làm chuẩn bị cho độ kiếp. Tiên sư, Oản Nhi thật ra không sợ độ kiếp, chỉ là lo lắng nhỡ đâu độ kiếp thất bại, về sau liền không thể làm bạn bên cạnh ngài nữa. Khuynh Oản rụt rè mở miệng, thanh âm mềm mại ngoan ngoãn. Có ta ở đây, đâu có thể nào để ngươi xảy ra chuyện. Tô Dịch bật cười, ngươi cứ chuyên tâm độ kiếp là được, vô luận xảy ra cái gì, đều không cần để ý tới. Một hồi hóa hình chi kiếp nho nhỏ mà thôi, lấy nội tình của Khuynh Oản, đủ có thể thoải mái hóa giải. Cần biết, linh thể của Khuynh Oản vốn vô cùng tinh thuần hiếm thấy, ở trong quỷ vật, có thể xưng là căn cốt thanh kỳ, nội tình chắc tuyệt. Lại thêm Khuynh Oản tu luyện, chính là thập phương tu la kinh đạo điển chí cao quỷ tu nhất mạch bực này. Một đoạn thời gian qua, lại có mình dốc lòng chỉ điểm cùng dạy bảo, đâu có thể nào sẽ bị một hồi hóa hình chi kiếp đánh ngã. Vâng, Khuynh Oản hung hăng gật gật đầu. Thiếu nữ hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ hơi có chút mũ mĩm trẻ con, sự khẩn trương cùng thấp thỏm quét sạch, trở nên bình tĩnh mà kiên định. Tô Dịch lặng yên lui ra. Chủ nhân, Khuynh Oản cô nương nghênh đón trận hóa hình chi kiếp này, so với ta lúc trước gặp càng đáng sợ hơn. Trên mặt Nguyên Hằng tràn đầy ngưng trọng. Kiếp nạn này tuy còn chưa thật sự hình thành, nhưng trong thiên địa tỏa ra khí tức kiếp nạn mạnh mẽ, khiến hắn cũng cảm thấy một trận hết hồn. Kiếp nạn này quả thực rất không tầm thường, nhưng cũng chưa thể xưng là quá nghịch thiên. Tô Dịch thuận miệng nói, so sánh với hắn lúc trước bước vào Ích Cốc, cảnh gặp một hồi kiếp nạn như cấm kỵ kia, trận đại kiếp trước mắt này nhằm vào Khuynh Oản, chỉ có thể tính là rất quy củ. Đương nhiên, ở trong mắt tu sĩ Thương Thanh Đại Lục, đại kiếp bực này đã có thể nói là hiếm thấy có một không hai. Trên bầu trời, kiếp vân càng thêm dày nặng, áp lực lòng người. Đột nhiên, trong trời đêm nơi xa xuất hiện một mảng độn quang rực rỡ lóa mắt, nhanh chóng lao về phía bên này, chừng hơn 20 người, đông nghìn nghịt, đội hình mạnh mẽ. Khi nơi xa nhìn thấy Khuynh Oản trên đỉnh núi đang chuẩn bị độ kiếp, một trận thanh âm ồn ào theo đó vang lên, khí tức thiên kiếp thật đáng sợ, quỷ vật kia chẳng lẽ là một lão quỷ nhiều năm hay sao? Thú vị, quỷ vật này là muốn độ hóa hình chi kiếp. Từ khi nào, phụ cận sông Thiên Lan này lại ẩn giấu một quỷ vật lợi hại như vậy? Bất kể ả lai lịch thế nào, nghiệp chứng cỡ này nhất định phải hủy diệt, xóa khỏi thế gian. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một đám tu sĩ kia đã nhanh chóng tới gần, khí thế hùng hổ. Chủ nhân, là các tu sĩ trên bảo thuyền vừa nãy. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, sắc mặt Nguyên Hằng cũng trở nên ngưng trọng. Tô Dịch ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, quay đầu nói với Khuynh Oản, nhớ kỹ lời ta nói, chuyên tâm độ kiếp, không cần để ý tới chuyện khác. Khuynh Oản vốn cũng bị một màn này kinh động, sau khi nghe thấy Tô Dịch nói, trong lòng liền như tìm được chỗ dựa kiên cố nhất, thể xác và tinh thần đều bình tĩnh trở lại. Nàng thấp giọng nói, tiên sư, ta nếu hóa hình thành công, cũng có thể xưng ngài chủ nhân không? Lông mi thiếu nữ khẽ run, như có chút ngượng ngùng cùng thấp thỏm, cũng mang theo một tia chờ mong. Cũng sắp độ kiếp rồi, đâu nghĩ cái gì thế? Tô Dịch bật cười, chờ ngươi độ kiếp thành công, tùy ngươi xưng hô như thế nào cũng được. Khuynh Oản nhất thời cười lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cũng tỏa sáng ra một loại thần thái khác, hung hăng gật đầu, vâng. Sau đó, nàng xoay người, nhìn về phía bầu trời, trên bóng người xinh đẹp yểu điệu, có một luồng khí tức mênh mông mạnh mẽ vô cùng đang vận chuyển, một đôi mắt phượng thâm thúy xinh đẹp cũng trở nên thâm thúy mà sáng ngời. Thiếu nữ mặt mày như vẽ, làn váy bay bay, như tiên trong quỷ, khí chất u lãnh như tuyết. Vù vù, tiếng xe gió vang lên. Đám tu sĩ kia lục tục đến, đặt chân trên không cách đỉnh núi không xa. Cầm đầu, chính là Diệu Hoa phu nhân mặc một bộ áo bào hoa, quyến rũ như lửa. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch cùng Nguyên Hằng, hàng lông mày ngài của Diệu Hoa phu nhân vị nhân vật đứng đầu tụ tinh cảnh đại sở này, không khỏi hơi nhíu, nói, là các ngươi. Hầu như cùng lúc, thầy trò hai người Lăng Vân Hà, Thanh Nha đứng ở phía sau đám người, cũng đã nhận ra Tô Dịch và Nguyên Hằng, đều ngẩn ra. Sư tôn, bọn họ. Thanh Nha mở mồm muốn nói gì, đã bị Lăng Vân Hà không biểu lộ gì ngăn lại, truyền âm nói, chớ để lộ ra, tạm xem tình huống. Thanh Nha ô một tiếng, chớp đôi mắt to trong veo như nước, tò mò nhìn Khuynh Oản lơ lửng trên không trung nơi xa, vẻ mặt không khỏi hiện lên một mảng kinh diễm. Nha, tiểu tỷ tỷ quỷ tu thật xinh đẹp, kiếp vân dày nặng, không khí áp lực. Hơn 20 vị tu sĩ đại sở lấy Diệu Hoa phu nhân cầm đầu, đứng trên không trung. Khí tức ai cũng mạnh mẽ, hào quang lưu chuyển. Phong tỏa không gian phụ cận ngọn núi này. Nhưng Tô Dịch lại coi như không thấy, chắp hai tay sau lưng, nhìn về bầu trời. Trận đại kiếp này nhằm vào Khuynh Oản, chỉ một lát nữa sẽ buông xuống. Nguyên Hằng vẻ mặt cảnh giác, giữ lực mà chờ. Hắn nhìn ra được, kẻ tới bất thiện. Diệu Hoa phu nhân nhận ra bọn họ. Ông lão tóc xám áo bào màu đen kia hỏi. Các vị xem, yêu tu ta trước đó nói, là kẻ kia. Diệu Hoa phu nhân nâng tay ngọc, xa xa chỉ Nguyên Hằng. Vù. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. thì ra là bọn họ. Mọi người đều giật mình. Hắc, không ngờ nha, bên cạnh yêu tu này lại còn có một quỷ vật sắp độ kiếp, quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột. Ông lão tóc xám áo bào màu đen cười lạnh, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Sắc mặt Nguyên Hằng trầm xuống, đuôi lông mày dâng lên tức giận, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Lần trước ở phủ Tiên Lĩnh Miếu Sơn Thần, bởi vì hắn tự tiện ra tay, khiến Tô Dịch từng cảnh báo hắn, về sau làm việc không thể lỗ mãng, nên khiêm tốn thu liếm một chút. Một lần này, hắn cho dù phẫn nộ, trái lại cũng nhớ rõ Tô Dịch dặn dò. Chỉ thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bầu trời rời đi, quét các tu sĩ đại sở trên không trung nơi xa một cái, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, kẻ tới gần đỉnh núi 10 trượng, chết. Lời nói tùy ý, nhẹ nhàng bâng quơ. Nơi đây yên tĩnh, Diệu Hoa phu nhân đám tu sĩ đại sở đều kinh ngạc. Thiếu niên này rõ ràng tu vi ích cốc cảnh mà thôi, nhưng thần thái cùng giọng điệu của hắn, lại một bộ tư thái coi quần hùng như vô hình, quả thực kiêu ngạo đến mức tận cùng. Ngược lại là Lăng Vân Hà từng kiến thức phong cách làm việc của Tô Dịch, tương đối bình tĩnh hơn không ít. Nhưng trong lòng hắn cũng hãy còn nghi hoặc, các tu sĩ đại sở ở đây, mạnh nhất như Diệu Hoa phu nhân, tu vi chừng tụ tinh cảnh trung kỳ. Mà nhân vật có thể tham gia bữa tiệc nàng bố trí ở trên bảo thuyền, cũng đều không phải tầm thường có thể sánh bằng, chỉ nhân vật nguyên phủ cảnh, đã có nhiều hơn 10 người. Chính là các tu sĩ ích cốc cảnh kia, mỗi người cũng đều có tu vi hậu kỳ thậm chí đại viên mãn. Đặt ở cảnh nội đại sở này, đã có thể xưng là đội hình hạng nhất, đổi làm tu sĩ bình thường, đối mặt tình cảnh như vậy, sớm đã sợ hãi tuyệt vọng, thấp thỏm lo âu. Dù đổi làm Lăng Vân Hà hắn, đều làm sẵn tính bứt ra rút lui. Nhưng Tô Dịch không những hoàn toàn không sợ, còn một tư thái lạnh nhạt coi rẻ tất cả quần hùng. Điều này làm Lăng Vân Hà sao có thể không kinh ngạc. Xin hỏi tôn tính đại danh tiểu hữu, đến từ chỗ nào, sư thừa người nào? Diệu Hoa phu nhân nhìn ra, Tô Dịch hẳn là không sợ hãi, thái độ cũng trở nên thận trọng hơn không ít. Tô Dịch không để ý tới, hắn phủi phủi quần áo, tùy ý ngồi ở trên tảng đá một bên, ánh mắt nhìn về phía Khuynh Oản. Một thân đạo hạnh của thiếu nữ đã toàn lực vận chuyển, xúc thế đến mức đỉnh phong, quan sát khí tức trên thân nàng, cũng khiến Tô Dịch hoàn toàn an tâm. Lấy đạo hạnh của Khuynh Oản, đủ có thể một mình thoải mái ứng đối trận đại kiếp hóa hình này, mà không cần hắn đến ra tay giúp. Tô Dịch chưa mở miệng, Nguyên Hằng tự nhiên sẽ không nhiều lời lấy một chữ. Hắn khoanh hai tay trước, ngực lạnh lùng nhìn quét các tu sĩ đại sở này. Diệu Hoa phu nhân cùng các tu sĩ kia sắc mặt đều từng chút một âm trầm xuống, chỉ cảm thấy tôn nghiêm trong lòng đều đang gặp khiêu khích cùng trà đạp. Lấy thân phận bọn họ, đặt ở cảnh nội đại sở này, ai dám không để vào mắt như vậy? Ích cốc cảnh nho nhỏ mà thôi, lại cuồng vọng như thế, cho dù hắn lai lịch bất phàm, chỉ bằng hắn đi cùng một chỗ với bọn yêu quỷ là biết, nhất định không phải thứ tốt đẹp gì. Một người trung niên áo bào vàng tràn đầy uy nghiêm hừ lạnh. Diệu Hoa phu nhân, theo ta thấy, căn bản không cần nói lời thừa với bọn họ, trước mang yêu tu cùng quỷ vật kia cùng nhau giết đi là được. Một thanh niên áo đen đằng đằng sát khí. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ đại sở ở đây đều dục dịch. Diệu Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Tô Dịch, nhưng khiến nàng nhíu mày là, người sau ở giờ phút này, hãy còn như không có việc gì, bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không thấy một chút hoảng hốt. Ngay lúc này, Lăng Vân Hà vội ho một tiếng, trầm giọng mở miệng, các vị, có thể nghe Lăng Mỗ một lời không? Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Diệu Hoa phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Lăng Vân Hà đạo, mấy ngày trước, ở Đại Lương cảnh nội trên phủ Tiên Lĩnh, Lăng Mỗ từng cùng vị tiểu hữu kia có một lần gặp mặt, tin tưởng đối phương không phải hạng người tai họa. Không bằng các vị giơ cao đánh khẽ, việc này dừng ở đây, như thế nào? Diệu Hoa phu nhân cùng tu sĩ khác đều nhíu mày. Lăng Vân Hà chính là một vị nhân vật đứng đầu đến từ Đại Tề, có được tu vi tụ tinh cảnh, thái độ của hắn, ai cũng không thể bỏ qua. Nhưng bỏ bọn họ cứ như vậy thu tay lại, không chỉ mặt mũi không nhịn được, ai có thể cam tâm? Đạo hữu, các ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, theo ta thấy, tốt nhất vẫn là chớ xen vào, đỡ làm hai bên chúng ta không thoải mái. Diệu Hoa phu nhân vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lăng Vân Hà vừa muốn nói gì, Tô Dịch trên đỉnh núi nơi xa đã mở miệng nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, chuyện này, ngươi và đồ nhi kia của ngươi khoanh tay đứng nhìn là được. Mắt thấy Tô Dịch mở miệng, Nguyên Hằng lúc này mới nói, không sai, hai vị mời tạm đặt mình ra ngoài, về phần những kẻ này, bọn họ muốn tìm chết, trách không được ai. Chủ tớ hai người bọn họ, giọng điệu người sau so với người trước còn cứng hơn, làm tu sĩ đại sở bọn Diệu Hoa phu nhân đều không khỏi giận dữ mà cười. Kiêu ngạo. Ha ha, những nghiệp chứng này, đã ở tuyệt cảnh, còn ngông cuồng như vậy, đây là hoàn toàn không đặt chúng ta ở trong mắt nha. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Câu này, là nói cho chính các ngươi nghe đi. Các tu sĩ đại sở kia đều nổi giận, sát khí bộc phát như thủy triều, dợp trời dợp đất, làm tầng mây mảng hư không này cũng tan rã biến mất. Lăng Vân Hà thầm than một tiếng. Cục diện bực này, nào còn có cơ hội cho hắn nhúng tay. Để ta tới thử xem, tiểu gia hỏa to mồm không biết ngượng này, rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Người trung niên mặc áo bào vàng, vẻ mặt uy nghiêm kia lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, hắn đạp bước trên không, hướng đỉnh núi xa xa tới gần. Thụy Thần Kính, tu sĩ Ích Cốc cảnh đại viên mãn, ngoại môn trưởng lão Minh Tuyết Đao cung thế lực nhất Lưu Đại Sở, một vị đao tu nổi tiếng một thời. Ma Thiên Nghịch Linh Đao hắn tu luyện, cực nổi tiếng ở cảnh nội Đại Sở, được xưng dưới một đao, có thể chặt đứt núi lớn nghìn trượng, cắt núi thành khe rãnh. Ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, tay Thụy Thần Kính cầm một thanh trường đao màu xanh dài 4 thước, tay áo phần phật, rất nhanh đã đến trước không trung cách chỗ đỉnh núi kia 10 trượng khoảng cách. Mà lúc này, Tô Dịch ngồi ở trên tảng đá kia, hãy còn chưa có bất cứ phản ứng gì. Thụy Thần Kính thấy vậy, không khỏi hừ lạnh, nghiệp chướng, ngươi nếu còn không ra tay, 10 trượng khoảng cách này, ta tự nhiên có thể như dẫm trên đất bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, hắn cất bước bước ra, đồng thời trường đao màu xanh trong tay chợt vung lên. Vù! Đao khí màu xanh chói mắt hiện ra, chiếu sáng bầu trời đêm, giống như một con thanh long lướt trên không, mang theo mũi nhọn mênh mông vô lượng, chém về phía Tô Dịch. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Tô Dịch mí mắt cũng chưa nâng, cũng không thèm nhìn, tùy tay điểm ra một chỉ. Một đạo kiếm khí màu xanh từ trong chỉ kình của Tô Dịch bắn ra, lấy thế bẻ gãy nghiền nát đao khí màu xanh chói mắt kia, tiếng vỡ như pháo, kích động hư không. Sau đó, kiếm khí dư thế không giảm, ở trước khi Thụy Thần Kính phản ứng, đã lao tới trước mặt hắn. Ra, con người Thụy Thần Kính chợt có rút lại, lông tóc toàn thân dựng ngược, khí cơ cả người nổ vang chưa từng có, bị vận chuyển tới cực hạn, chợt giơ lên trường đao màu xanh trong tay. Nhưng không chờ hắn vung đao chém ra, một đạo kiếm khí màu xanh kia đã phá hủy toàn bộ pháp khí phòng ngự cùng hộ thể nguyên lực của hắn, tiếp theo xuyên thủng đầu của hắn. Rắc, xương đỉnh đầu kia của hắn cũng bị hất bay, mang ra một chùm máu tươi màu đỏ nóng bỏng. Vị đao tu tiếng tăm lừng lẫy này ở Đại Sở, thế mà bị Tô Dịch búng tay một cái chém giết. Trước khi chết, hắn trường đao màu xanh vừa giơ lên trong tay cũng chưa thể kịp chém ra, cuối cùng cả người lẫn đao từ trên không rơi vào dòng sông Thiên Lan cuồn cuộn kia. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Các tu sĩ Đại Sở kia đồng loạt biến sắc, đều dùng ánh mắt lạnh như băng lại kiêng kỵ quét về phía Tô Dịch. Thụy Thần Kính tuy ở trong bọn họ những người này, thực lực chỉ tính là tầm thường, thua xa tu sĩ Nguyên Phủ cảnh, càng không thể so sánh với Diệu Hoa phu nhân. Nhưng người có thể một chỉ đánh chết Thụy Thần Kính, ít nhất cũng phải có tu vi Nguyên Phủ cảnh. Nhưng Tô Dịch một thiếu niên Ích Cốc cảnh như vậy, lại thoải mái làm được một điểm này, điều này bảo ai có thể không chấn động. Dù là Diệu Hoa phu nhân, cũng không khỏi nheo lại đôi mắt đẹp. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối, tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Trong mắt Lăng Vân Hà nổi lên một mảng ánh sáng, thấp giọng truyền âm thanh nha, có lẽ, thầy trò hai người chúng ta thật sự có thể làm quần chúng, xem một trận náo nhiệt này. Lúc trước, Tô Dịch không sợ hãi, nhưng lại làm người ta không rõ hắn một tu sĩ Ích Cốc cảnh, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám đi đối kháng cùng một đám tu sĩ Đại Sở. Mà bây giờ, Lăng Vân Hà mơ hồ có chút hiểu rồi, thậm chí có chút tò mò. Ở thời điểm kế tiếp, Tô Dịch sẽ lấy ra con bài chưa lật như thế nào? Căn bản không cần Lăng Vân Hà nhắc nhở, một đôi mắt to trong veo như nước của Thanh Nha cũng không chớp, nín thở tập trung, giống như sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tô Dịch sau khi búng tay giết địch, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi ở trên tảng đá kia, việc ai người ấy làm? Chợt, ở sâu, trong kiếp vân màu đen tích tụ đã lâu kia trên bầu trời vang lên một tiếng sét, ầm ầm cuồn cuộn tản ra dưới bóng đêm này. Cũng đánh vỡ bầu không khí nặng nề rằng có ở đây. Một cái chớp mắt này, bỗng có một bóng người hung hãn tấn công. Đây là một ông lão áo bào xám, bóng người gầy, mặt mày trầm ngưng lạnh lùng. Thiết Mặc Độ, tu vi Nguyên Phủ cảnh trung kỳ, nội môn trưởng lão Đại Sở Vân Lang Kiếm Các. Hắn tu hành đến nay đã hơn 260 năm, căn cơ đại đạo hùng hậu, tu luyện chính là thương thuật, hơn nữa đã rèn luyện ra cuồng diễm đạo vận thiên giai thượng phẩm. Một thân chiến lực hùng mạnh, ở trong Nguyên Phủ cảnh của Đại Sở, đủ có thể xếp trong 10 hạng đầu. Thiết Mặc Độ vừa ra tay, đã thúc giục một cây trường thương màu vàng chói lọi, cách mấy chục trượng khoảng cách, đâm về phía Tô Dịch trên đỉnh núi. Trong tích tắc, giống như thiên hỏa đột kích, một đạo thương phong sắc bén vô cùng, mang theo ngọn lửa khủng bố như thiêu đốt núi sông, mảng hư không kia cũng xuất hiện một vết cháy thẳng tắp, nhìn ghê người. Con ngươi mọi người đều đồng loạt tỏa sáng, một thương này tuyệt đối có thể xưng là kinh diễm, có uy thế bá đạo xò xuyên qua tất cả, không có gì không đốt. Mắt Lăng Vân Hà nhìn chằm chằm Tô Dịch, đối mặt một thương đốt trời này của một vị tu sĩ Nguyên Phủ cảnh, hắn nên hóa giải như thế nào? Dù là Nguyên Hằng trong lòng cũng căng thẳng, đối mặt một đòn của tu sĩ Nguyên Phủ cảnh này, khiến tâm thần hắn cũng chịu ảnh hưởng, cảm thấy áp lực cực điểm, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Ngay tại một cái chớp mắt kia, ánh mắt Nguyên Hằng nhìn về phía Tô Dịch đã ra tay. Ông, hắn vươn ra một bàn tay thon dài giống như bạch ngọc, một luồng đạo vận vô hình theo đó tràn ngập ở trong lòng bàn tay. Xa xa nhìn qua, bàn tay hắn nâng lên chảy xuôi hào quang tựa như ảo mộng, như một pho tượng thanh ngọc mài thành. Ầm, trên không chợt vang lên tiếng vang thật lớn, giống như thủ ấn của thần linh trên trời vươn về phía nhân gian, mang theo tiếng nổ vang giống như cối xay thật lớn nghiền áp hư không. Chỉ thấy một trường ấn thật lớn phạm vi trừng trượng vắt ngang trời. Ở trước trường ấn này, một mảng cuồng diễm thương phong xé gió lao tới liền như tờ giấy, ầm một tiếng nổ tung vỡ vụn từng tấc. Trường ấn màu xanh nghiền ép không gian, giống như chậm thực ra nhanh, đánh thẳng về phía Thiết Mạc Độ nơi xa. Đi! Thiết Mạc Độ quát to, giơ lên trường thương màu vàng trong tay, giống như cột lửa chói mắt phá đất mọc lên, đón nhận trường ấn màu xanh. Kết quả, lực lượng đủ để hất tung một ngọn núi đó của hắn, lại chỉ làm trường ấn màu xanh run lên, sau đó tiếp tục áp bách xuống. Trường thương màu vàng kia cũng bị ép tới mức cong lại. Thiết Mạc Độ đột nhiên biến sắc, như vẫn không tin, lớn tiếng thét dài. Bóng người gầy gò kia ầm ầm bành trướng, từng sợi cơ bắp bùng nổ, giống như thép đúc, thân hình chợt tăng vọt, đạt tới trình độ tiếp cận 3 trượng. Giống như viễn cổ man thần, khí tức khủng bố vô cùng. Man tượng phách thể thuật. Đây là bí pháp của luyện thể nhất mạch, cũng là thủ đoạn áp đáy hòm của Thiết Mạc Độ. Sau khi thi triển, một thân thực lực đó của hắn cũng kéo theo tăng vọt một mảng lớn. Nhưng, ở dưới ánh mắt rung động của mọi người nhìn chăm chú, một đạo trường ấn màu xanh kia của Tô Dịch như không thể ngăn cản. Đầu tiên là áp bách một cây trường thương màu vàng kia bắn bay đi. Sau đó mặc cho Thiết Mạc Độ thúc giục bí pháp như thế nào, thậm chí vắt cạn tất cả tiềm năng, cũng bất lực ngăn cản trường ấn màu xanh kia không ngừng áp bách tới. Rắc rắc, tiếng nổ vang như sấm sét trong khói sóng cuồn cuộn, có tiếng xương cốt nổ tung truyền ra, chỉ thấy bóng người Thiết Mạc Độ chợt bắn đi, ước chừng ở ngoài hơn 10 trượng mới đứng vững bóng người. Mà bộ dáng hắn đã thê thảm cực điểm, tựa như từng bị cối xay nghiền ép. Cơ thịt cả người vỡ tan, gân cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái, máu tươi ô ô chảy xuống. Một chưởng mà thôi, đánh bị thương nặng một vị tu sĩ nguyên phủ cảnh nắm giữ thương ý thiên giai thượng phẩm. A, ở đây vang lên một đợt thanh âm hít khí lạnh. Mọi người đều biến sắc, bị một màn này chấn động trợn tròn mắt. Ích cốc cảnh mà thôi, sao có thể có được thực lực nghịch thiên như thế? Một tích tắc này, ánh mắt các tu sĩ đại sở này nhìn về phía Tô Dịch, giống như nhìn chằm chằm một quái vật, tràn ngập không thể tưởng tượng. Cần biết, Thiết Mạc Độ không phải tu sĩ nguyên phủ cảnh tầm thường, hắn có được tu vi nguyên phủ trung kỳ, còn nắm giữ thương ý thiên giai thượng phẩm. Dù là nhân vật cùng cảnh giới, cũng cực ít ai có thể chống lại hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một trưởng làm bị thương nặng. Một màn cỡ đó, tự nhiên liền tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Trong lòng Lăng Vân Hà cũng chấn động không thôi, nhịn không được nhìn thoáng qua Thanh Nha bên cạnh. Đồ nhi này của hắn, cũng là tiểu yêu nghiệt tu đạo, ở trong tông môn, nhìn chung 800 năm thời gian trước đây. Cũng tìm không ra một ai có thể so sánh với nàng. Thanh Nha cũng có thực lực vượt cảnh giới đánh giết tu sĩ nguyên phủ cảnh, nhưng lại không cách nào giống thiếu niên áo bào xanh nơi xa kia, có thể ở trong một trưởng đã thoải mái làm bị thương nặng một vị tồn tại nguyên phủ cảnh. Mà đối với tất cả cái này, Tô Dịch căn bản không thèm để ý. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn, sấm sét kích động, có kiếp lôi rực rỡ chói mắt giáng xuống. Trận hóa hình chi kiếp này thuộc về Khuynh Oản, rốt cuộc đã đến. Ầm, một giải kiếp lôi sáng lạn rực rỡ như thác nước hạ xuống, thanh thế to lớn, xa xa nhìn đã làm ra đầu người ta phát tê, run như cầy sấy. Khí tức kiếp nạn hủy diệt khôn cùng theo đó tràn ngập ra ở mảng không gian này. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch sâu sắc chú ý tới, một đôi mắt của Khuynh Oản trở nên lạnh nhạt như băng, không còn thần vận điềm đạm đáng yêu, ngốc nghếch mềm mại trước kia ở bên người mình. Khí tức toàn thân ngược lại trở nên trong trèo bình thản mà sát khí lạnh lẽo, bóng người yểu điệu nổi lên ánh sáng âm u lạnh lẽo ngập trời, mơ hồ giống như một vị nữ hoàng trong u minh đi tới, có một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Nàng váy đỏ tung bay, bóng người lướt trên không trung, vươn ra một nắm tay trong suốt trắng muốt, gõ một cái vào hư không. Ầm, một giải kiếp lôi sáng lạn như thác nước kia bị cứng rắn đục cho tách ra, hóa thành cơn mưa ánh sáng tán loạn, từ phụ cận bóng người yểu điệu đó của nàng tung bay xuống. Trong lúc nhất thời, cơn mưa ánh sáng như sương mù, khiến bóng người yểu điệu kia của Khuynh Oản thêm một phần khí thế hư ảo mà khiếp người. Trong mắt Tô Dịch nổi lên ánh sáng lạ. Lai lịch Khuynh Oản vốn đã cực thần bí, linh thể của nàng lúc ban đầu sống nhờ ở trong một khối hồn ngọc thần bí, mà khối hồn ngọc kia thì đến từ thế giới một đầu khác của vách ngăn không gian kia chỗ sâu trong huyết đồ yêu sơn. Mà Tô Dịch sớm tìm hiểu được, dị giới đó tên Thiên Minh Đại Lục. Đổi lại mà nói, Khuynh Oản lúc ban đầu, rất có thể là đến từ Thiên Minh Đại Lục. Trước mắt, lực lượng khuynh oản bày ra, một mặt có liên quan với tu luyện thập phương Tu La Kinh, một mặt cũng có liên quan với mình chỉ điểm cùng truyền thụ. Nhưng càng quan trọng hơn là, linh thể bản thân khuynh oản vốn tinh thuần vô cùng, có được tiềm năng chưa biết cực thần diệu. Tất cả cái này cộng lại, khiến lúc khuynh oản độ kiếp, bày ra phong thái mới mạnh mẽ chói mắt như vậy. Cũng không biết lần này bước lên con đường nguyên đạo, có thể khiến khuynh oản thức tỉnh một ít ký ức lúc còn sống hay không? Tô Dịch thầm nghĩ. Đang nghĩ, nơi xa đột nhiên sinh ra một đợt nguyên lực nổ vang. Bần tăng pháp hư, đến lĩnh giáo cao chiêu của đạo hữu. Chỉ thấy một tăng nhân bóng người cao lớn uy mãnh, đạp bước trên không, lao về phía đỉnh núi, thanh âm hắn vang dội như chuông, vang vọng bầu trời đêm. Pháp hư hòa thượng, nội môn trưởng lão đại sở Thất Lôi Thiền Tông, tu vi nguyên phủ cảnh hậu kỳ, tu luyện Thất Lôi luyện thể thuật, là tồn tại đứng đầu luyện thể nhất mạch danh chấn thiên hạ. Lúc này, khi hắn xuất động, cả người giống như thần kim đúc, từng tiếng sét nổ vang từ trong tứ chi bách hải, nội tạng cốt cách của hắn vang lên. Cả người, tựa như kim thân La Hán hàng thế, Phật quang hừng hực. Đốt! Pháp hư lưỡi nở sấm mùa xuân, vẻ mặt trang nghiêm, nâng hai tay lên, kết ấn trên không. Ầm! Một cái Phật ấn 10 trượng ánh vàng rực rỡ dựng lên ngang trời. Phật ấn kia dâng trào 7 loại lôi đình điện quang đỏ, xanh, đen, trắng, tím, vàng, xám, khí tức hủy diệt khủng bố kinh người. Thất Lôi Bảo Bình ấn. Pháp hư vừa ra tay, thế mà trực tiếp vận dụng tuyệt học áp đáy hòm. Không thể nghi ngờ, lúc trước Thụy Thần Kính chết, cùng với Thiết Mạc Độ bị thương nặng, làm pháp hư sớm coi Tô Dịch là đại địch hàng đầu, không có bất cứ sự khinh thường nào. Ầm, 7 loại lôi đình hòa vào trong một đạo Phật ấn, uy lực hủy diệt cỡ đó, khiến nguyên hằng thân là yêu tu cũng dựng cả lông tóc, có cảm giác hít thở không thông. Chết. Trong mắt Tô Dịch vô hỉ vô bi, bàn tay thon dài trắng nõn kia của hắn ép ngang trời, nhất thời có một mảng tinh tú kiếm khí gào thét mà lên, sáng sủa lóa mắt, rực rỡ đẹp đẽ. So đấu lực lượng luyện thể, Tô Dịch sao có thể sợ? Như hắn giờ phút này thi triển, đó là truyền thừa cổ xưa chúng tinh kiếm chỉ của Ma Môn nhất mạch, dung hợp ngũ hành tuyệt phẩm đạo vận, uy lực vô biên. Ầm ầm. Tinh tú kiếm khí như cối xay, dễ dàng nghiền nát Thất Lôi Bảo Bình ấn kia, ở trên không chợt nổ tung. Vẻ mặt pháp hư hòa thượng ngưng trọng chưa từng có, hắn đã không kịp né tránh, hai tay ngang trời, như La Hán nâng ấn, cứng rắn chống đỡ một đòn này. Ầm. Ở trong ánh mắt của mọi người, pháp hư hòa thượng chịu toàn bộ một trưởng của Tô Dịch, thế mà không chút sức mẻ, chưa chịu chút thương tổn nào. Chặn được rồi. Khi các tu sĩ đại sở kia đang muốn thở phào, chỉ thấy trên mặt pháp hư hòa thượng bỗng nhiên hiện lên một tia cay đắng, mùi ngùi thở dài. A Nan tôn giả nói, ta thấy Như Lai nâng cánh tay bấm ngón tay, là quang minh quyền, chiếu rọi tầm mắt ta. Hôm nay pháp thân của ta sụp đổ trong một đòn này, mới lĩnh hội cái gì gọi là chiếu rọi tầm mắt ta. Nguyện kiếp sau khi vào không môn, lòng không cố chấp, tu đại thừa pháp, không nghiệp chứng nữa. Trong tiếng thì thào, mọi người kinh hãi nhìn thấy, trên người pháp hư xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé dày đặc như mạng nhện, như bình sứ dạn nứt. Cuối cùng rắc một tiếng, thân thể pháp hư hòa thượng cũng hóa thành mảnh vỡ, vỡ ra từng tấc, ở trên không bay lả tả biến mất. Thì ra, một đòn này của Tô Dịch, trực tiếp mang thân thể, tu vi, thần hồn pháp hư hòa thượng đều đánh nát, lực lượng cỡ đó. Bởi vì quá mức bá đạo, khiến pháp hư hòa thượng nhìn như chặn được, thực ra trong ngoài toàn thân hắn đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Đến tận đây, vị nội môn trưởng lão Thất Lôi Thiền Tông này, theo sát sau Thụy Thần Kính, ngã xuống ngay tại chỗ. Các tu sĩ đại sở nơi xa, đều cả kinh ra đầu phát tê, tay chân phát lạnh. Dù là Diệu Hoa phu nhân, bóng người cũng hơi cứng đờ, trong mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Lăng Vân Hà hít khí lạnh, một đòn này của Tô Dịch, trực tiếp chấn áp giết chết một vị Phật tu nguyên phủ cảnh hậu kỳ. So với một màn vừa rồi đánh bị thương nặng Thiết Mạc Độ càng thêm rung động lòng người. Thanh Nha ngơ ngác nhìn Tô Dịch, đôi mắt thật to hiện lên nét hoảng hốt, chẳng lẽ đúng như vị bằng hữu yêu tu kia nói, chủ nhân của hắn là tiên nhân trên trời hay sao? Nhưng, ngay sau khi Tô Dịch diệt sát pháp hư hòa thượng, một bóng người như hư ảo, quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Tô Dịch, một con dao găm màu đen trong tay chợt đâm vào lưng Tô Dịch. Một màn này xảy ra quá nhanh, không ít người ở đây đều xuất phát từ trong rung động. Làm sao ngờ được, sẽ đột ngột xảy ra chuyện bực này. Chỉ có Diệu Hoa phu nhân, bên môi hiện lên một chút ý cười. Đánh lén ám sát Tô Dịch, chính là đại sở Thiên Huyễn Tông phó tông chủ Phùng Ẩn, được giới tu hành đại sở công nhận là một, trong ba đại thích khách lợi hại nhất thiên hạ. Lúc trước pháp hư hòa thượng ở bên ngoài ra tay, để hấp dẫn Tô Dịch chú ý, mà Phùng Ẩn lặng yên ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội nhất kích tất sát. Mà bây giờ, lần ám sát này đã sắp thành công. Chết! Dao găm màu đen trong tay Phùng Ẩn. Trong tích tắc mà thôi, đã đâm vào lưng Tô Dịch. Thích khách, chú ý nhất kích tất sát. Trong một đòn này, Phùng Ẩn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn năng lực của một vị thích khách. Hơn nữa dao găm trong tay hắn, chính là độc môn bí bảo của Thiên Huyễn Tông. Khi đâm, có thể thu liễm vào trong tất cả lực lượng, để đạt tới mục đích vô thanh vô tức giết địch. Mắt thấy dao găm thuận lợi đâm vào lưng Tô Dịch, trên mặt Phùng Ẩn vừa hiện ra một tia đắc ý cùng vui sướng, chỉ nghe keng một tiếng vang lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một con dao găm sắc bén vô cùng đó của hắn, ở lúc đâm vào lưng Tô Dịch, liền như đâm vào trên tường đồng vách sắt kiên cố không thể phá vỡ, phát ra tiếng va chạm như lưỡi mác vang lên. Đừng nói giết người, dù là đâm vào một phân một ly thôi cũng không làm được. Cái này sao có khả năng? Phùng Ẩn trợn trừng mắt, khó có thể tin. Mà lúc này, Tô Dịch xoay người, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt, như nhìn con kiến. Thân thể người này sao có thể mạnh như thế? Chẳng lẽ đã tu thành bất phôi chi thân? Trong lòng Phùng Ẩn chấn động, dao găm độc môn của Thiên Huyễn Tông đủ để dễ dàng đâm vỡ đỉnh cấp nguyên đạo linh binh. Nhưng bây giờ, thế mà lại bị chặn. Không ổn, lập tức chạy. Mà ngay tại lúc Tô Dịch xoay người nhìn qua, thân hình Phùng Ẩn nháy mắt nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hắc quang chạy trốn xa xa. Tô Dịch sao có thể để hắn chạy thoát? Hắn bấm tay búng ra, giống như khẽ phẩy bụi bậm, tiện tay niêm hoa, nhìn như nhẹ bẫng không có lực đạo, nhưng khi ngón tay điểm ở trên người Phùng Ẩn, vị tu sĩ nguyên phủ cảnh được xưng một trong ba đại thích khách mạnh nhất đại sở này, bóng người chợt run lên. Sau đó, thân thể hắn ầm một tiếng nổ tung, hóa thành máu thịt nhỏ vụn như hạt cát, rào rào từ trên không bay lả tả. Một chỉ, nghiền nát Phùng Ẩn. A, nơi xa vang lên tiếng hít khí lạnh. Rất nhiều người thậm chí không thấy rõ hai người giao thủ, Phùng Ẩn đã chết. Thụy Thần Kính ra tay đầu tiên, chính là tu sĩ Ích Cốc cảnh đại viên mãn, thời điểm bị Tô Dịch nháy mắt giết chết, vẫn chưa khiến các tu sĩ đại sở này quá rung động. Nhưng khi nhìn thấy Pháp Hư Hòa Thượng, Phùng Ẩn cường giả nguyên phủ cảnh bực này ở cảnh nội đại sở, có thể xưng là đứng đầu, cũng bị Tô Dịch ở trong một chưởng, một chỉ tiêu diệt. Rung động cỡ đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Dù sao, ai cũng không ngờ, các đại nhân vật oai phong một cõi kia, ở trước mặt Tô Dịch một thiếu niên Ích Cốc cảnh như vậy, lại tựa như con kiến, không chịu nổi một đòn. Mà thẳng đến lúc này, mới chỉ một lát thời gian mà thôi, trước sau đã có ba người Thụy Thần Kính, Pháp Hư Hòa Thượng, Phùng Ẩn bị giết, Thiết Mạc Độ cũng bị thương nặng. Một màn đó, làm tu sĩ đại sở khác không dám khinh thường Tô Dịch mảy may nữa. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói, trên đời này còn có hạng người nghịch thiên bực này? Chẳng lẽ, hắn là kẻ đoạt xá? Không có khả năng. Kẻ đoạt xá cho dù mạnh nữa, nhưng cũng cần một lần nữa tu luyện, đâu có thể nào sẽ biến thái như thế. Các loại nghi hoặc trào lên trong lòng đám người Diệu Hoa phu nhân, làm vẻ mặt bọn họ kinh nghi, trong lúc nhất thời, thế mà không một ai dám tiến lên nữa. Như Tô Dịch lúc trước nói, ai dám tới gần đỉnh núi kia 10 trượng, chết. Lúc trước, có lẽ còn có người coi là trò cười để đối đãi, nhưng khi thấy từng cảnh tượng máu chảy đầm đìa vừa rồi, ai còn dám không để trong lòng. Lăng Vân Hà và Thanh Nha thầy trò hai người, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Tô Dịch quá mạnh rồi, tính tới trước mắt, cho dù đối phó nhân vật đứng đầu nguyên phủ cảnh, cũng có lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Cái này cũng làm thầy trò bọn họ rốt cuộc rõ, vì sao bị đám đông địch vây quanh, Tô Dịch còn có thể giữ một bộ tư thái coi như không thấy. Nội tâm Nguyên Hằng dâng trào. Trước kia ở Đại Chu, hắn chỉ nghe nói, Tô Dịch ở trên loạn linh hải, dẫn đại kiếp có 102 mà vào Ích Cốc cảnh, lấy sức một người, đánh bại đám đông địch. Nhưng dù sao chưa từng thấy phong thái Tô Dịch đại phát thần uy. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tận mắt nhìn thấy, rung động cỡ đó, khiến hắn cũng có xúc động thành kính bái lạy. Chỉ có Tô Dịch, như chỉ tiêu diệt 2-3 con ruồi bọ, hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời, khuynh oản độ kiếp đã đến thời khắc mấu chốt. Cũng vào lúc này, trên không trung nơi xa, Diệu Hoa phu nhân lạnh lùng mở miệng, cùng nhau ra tay. Dứt lời, hai tay áo Diệu Hoa phu nhân bay ra hai thanh linh nhận trắng như tuyết, ngang trời chém ra. Vù, vù. Chỉ thấy hai mũi nhọn màu trắng không gì sánh được, giống như dao long trắng bay múa trên không, nở rộ ra khí thế sát phạt khiếp người. Linh lung song nhận, một đôi nguyên đạo linh bảo cổ xưa, bị Diệu Hoa phu nhân lấy tu vi tụ tinh cảnh điều khiển, uy lực lộ ra, mạnh vượt quá tưởng tượng. Ầm, tu sĩ khác của đại sở cũng biết nếu còn không toàn lực ra tay, căn bản không hạ được Tô Dịch, cho nên khi Diệu Hoa phu nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ đều toàn lực tấn công. Bọn họ vốn có hơn 20 người. Lúc trước bị Tô Dịch giết 3 người, làm bị thương nặng 1 người, còn có tiếp cận 20 người, trong đó tu sĩ nguyên phủ cảnh đã có 9 người. Khi bọn họ toàn lực ra tay, uy lực cỡ đó, nào phải tầm thường có thể so sánh. Chỉ thấy trên bầu trời, lửa báo lưu chuyển, hào quang rực rỡ, chiếu mảng thiên địa núi sông này bừng sáng. Phi kiếm, linh nhận, đại kích, bí phù, pháp thuật, các loại bảo vật cùng bí pháp, trực tiếp giống như nước lũ vỡ đê hội tụ cùng một chỗ, mênh mông cuồn cuộn dợp trời dợp đất đánh đến. Các tu sĩ đại sở này, ai cũng giàu có, bí pháp cùng bảo vật vận dụng đều không phải tầm thường, dù sao đều là nhân vật nhất lưu đặt chân ở giới tu hành đại sở, bí pháp cùng bảo vật có được, cũng nhất định không phải các tán tu kia có thể so sánh. Ầm ầm, một cái chớp mắt này, vô số bảo vật và bí pháp hội tụ, cùng nhau bao phủ về phía Tô Dịch, khiến thiên địa vì thế biến sắc, hư không vì thế hỗn loạn. Dù là Lăng Vân Hà tồn tại tụ tinh cảnh bực này, cũng cứng ngắc cả người, cảm thấy vô cùng áp lực. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là hắn, cũng không dám đón đỡ một đòn bực này. Nhất là hai lưỡi đao linh lung của Diệu Hoa phu nhân, càng sắc bén vô cùng, giống như hai cầu vồng đâm vào mặt trời, uy lực sinh ra cũng khủng bố nhất. Đối mặt công kích bực này, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Ánh sáng đom đóm, lại có thể nào đua tranh với mặt trăng? Chỉ thấy Tô Dịch không tránh không né, ngược lại chủ động đón đầu. Theo hắn hành động, trên dưới bóng người cao ngất kia đều nở rộ ra dòng sông ánh sáng màu xanh lấp lánh, chỉ thấy trong từng tầng thanh quang, có lực lượng ngũ hành đạo vận giao thoa trong đó. Đến cuối cùng, toàn bộ bóng người Tô Dịch đều bị hào quang rực rỡ bao phủ, tựa như phủ lên một tầng tiên kim, một thân đạo hạnh khổng lồ ích cốc cảnh trung kỳ kia, ở giờ khắc này bị hắn thúc dục đến đỉnh phong. Hắn đạp bước trên không, trực tiếp lao vào trong lượng lớn bảo vật cùng bí pháp đánh giết đến, không quan tâm, không ngại không sợ, bá đạo cường thế đến cực hạn. Một thanh phi kiếm màu đỏ chém ở trên người Tô Dịch, mưa ánh sáng bắn tung tóe, phát ra tiếng vang của lưỡi mác, hoàn toàn chưa thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Mà theo hắn lấy tay chộp một cái, thanh phi kiếm màu đỏ kia bị nắm ở trong tay, kiếm này linh tính uốn lượn, toàn thân đỏ rực trong suốt, bao trùm hình vẽ hoa văn rậm rạp, lửa hừng hực, cực kỳ bất phàm. Nhưng đến trong tay Tô Dịch, lại như côn trùng bị bắt, theo ngón tay hắn phát lực. Phi kiếm màu đỏ gãy từ giữa, nở rộ như mưa. Phốc, cách đó không xa, một tu sĩ ích cốc cảnh hậu kỳ trực tiếp hộc máu. Phi kiếm màu đỏ bị hủy, khiến tâm thần hắn cũng bị liên lụy, gặp thương tổn. Mà đây chỉ là kẻ đầu tiên. Chỉ thấy Tô Dịch nâng tay mỗi một lần, liền có một bảo vật bị đánh tan, hoặc là bị hủy, hoặc bị đánh bay. Các tu sĩ đại sở này, một người tiếp một người hộc máu, bị thương, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Quá cường đại, thân thể hắn quả thực như vạn kiếp bất phôi, những bảo vật kia căn bản là không thể phá vỡ lực lượng phòng ngự quanh thân hắn. Có người kêu to, keng, dù là linh lung song nhận của Diệu Hoa phu nhân chém tới, cũng bị Tô Dịch phất tay ngăn trở, không thể mang đến bao nhiêu thương tổn cho Tô Dịch. Cái này, sắc mặt Diệu Hoa phu nhân hoàn toàn thay đổi. Tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ kia của nàng, cũng chưa thể lay động đối phương. Điều này bảo nàng làm sao không chấn động. Đáng tiếc, các tu sĩ đại sở này cũng không rõ, sớm từ lúc cảnh giới tiên thiên võ tông, Tô Dịch ở trong di tích quần tiên kiếm lâu, đã có thể lấy sức một người, liên tục giết đám người tần động hư, chừng chân cấp bậc nguyên phủ cảnh. Đổi lại mà nói, Tô Dịch lúc tiên thiên võ tông cảnh, đã sớm không đặt tu sĩ nguyên phủ cảnh ở trong mắt. Mà hắn hôm nay, sớm đã là một tu sĩ ích cốc cảnh thật sự, từng đưa tới đại kiếp quỷ dị, xây dựng thành đạo chủng mạnh nhất vạn cổ chưa từng có, một thân chiến lực sớm so với lúc tiên thiên võ tông mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống bực này, đâu có thể nào mang các tu sĩ đại sở này đặt ở trong mắt. Chết! Chỉ thấy trong chiến trường, hai cánh tay Tô Dịch rung một cái, nguyên lực khủng bố phóng lên, thần quang màu xanh lấp lánh, trực tiếp ngưng tụ thành trường ấn thật lớn, từ trên không vỗ xuống. Ầm ầm. Ước chừng có hai tu sĩ ích cốc cảnh cùng một nguyên phủ cảnh của đại sở, không kịp né tránh, bị trực tiếp đập nát, thân thể chia năm xẻ bảy, đổ máu trên không. Thế vây công của đám người Diệu Hoa phu nhân cũng theo đó bị đánh vỡ. Tư thái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dũng mãnh phi thường kia của Tô Dịch, khiến Diệu Hoa phu nhân cũng sợ hãi không thôi, hoàn toàn ý thức được không ổn. Chạy mau, kẻ này không thể địch lại, đi. Không ít tu sĩ đại sở ý chí chiến đấu đều sụp đổ, không dám đi cứng đối cứng nữa, khống chế pháp bảo muốn chạy. Nhưng Tô Dịch đâu có thể nào để bọn họ dễ dàng rời khỏi. Chỉ thấy bóng người hắn giãn ra, trong tích tắc, liên tục ra tay nhiều lần, hoặc lấy kiếm khí chém giết trên không, hoặc lấy trưởng ấn đánh ra ngang trời, hoặc ngưng tụ quyền ấn cường thế đánh giết. Mỗi một đòn, đều có thể dễ dàng tiêu diệt một đối thủ, thậm chí bóng người hắn húc mạnh một cái, đã có thể mang đối phương cả người lẫn bảo vật đều húc vỡ. Trong vài cái nháy mắt mà thôi, đã có hơn 10 tu sĩ đại sở bị giết chết ngay tại chỗ. 6-7 người còn sót lại kia hầu như bị dọa run rẩy, đều tự thúc giục bí thuật, tiến hành bỏ chạy, nhưng tất cả cái này đều là phí công. Bóng người Tô Dịch như ánh sáng lướt qua, mỗi khi có tu sĩ bỏ chạy xa xa, hắn liền cách không chém ra một kiếm, ở ngoài nghìn trượng giết địch, dứt khoát lưu loát, thoải mái như bổ dưa thái rau. Ta nguyện thần phục, làm nô làm phó đều có thể. Một nữ tử xinh đẹp hoảng sợ kêu to, thấp thỏm, lo âu, yếu đuối đáng thương. Đáng tiếc, ánh mắt Tô Dịch tràn đầy lạnh nhạt, không chút khách khí một trường gạt bỏ. Theo nữ tử này bị giết, ở đây chỉ còn lại Diệu Hoa phu nhân cùng ông lão tóc xám áo bào màu đen kia. Thấy tất cả cái này, nơi Sa Lăng Vân Hà cũng đã dại ra ở đó, thể xác và tinh thần đều run rẩy, tay chân phát lạnh. Lúc trước, hắn còn có tâm tư xem náo nhiệt, tò mò Tô Dịch nên như thế nào hóa giải một hồi sát kiếp như vậy. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy các đại nhân vật đều, có thể nói đặt chân đứng đầu đại sở đương thời, lại như chó nhà có tang, bị Tô Dịch trong cái lật tay liền lần lượt tiêu diệt, làm Lăng Vân Hà cũng hoàn toàn thất thố, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Thực lực Tô Dịch bày ra quá khủng bố rồi, khiến Lăng Vân Hà nhân vật bực này, cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ cùng tim đập nhanh. Nghiệp trướng, ta liều mạng với ngươi. Ở đây chợt vang lên một tiếng rít gào điên cuồng, ông lão tóc xám áo bào màu đen kia mắt đỏ lên, lực lượng toàn thân trực tiếp giống như thiêu đốt, thi triển một môn cấm thuật tự hủy đạo hạnh, ý đồ ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Nhưng bóng người hắn còn ở nửa đường, đã bị Tô Dịch cách không một trường đập nát, yếu ớt như giấy không chịu nổi, thể xác và thần hồn đồng loạt nổ tung, máu đổ như thác. Lúc trước, lão gia hỏa này còn từng quát mắng Tô Dịch cùng Nguyên Hằng, Khuynh Oản, mắng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột, không biết sống chết. Nhưng bây giờ, bản thân hắn lại như gà đất chó sành, bị giết ngay tại chỗ, thế sự buồn cười, đại khái là đây. Tới lượt ngươi rồi. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Diệu Hoa phu nhân. Tu sĩ đại sở tối nay theo nàng cùng nhau tiến đến đều đã đền tội, nay chỉ còn lại có một mình nàng. Kiếp lôi nổ vang, buông xuống kiếp lôi chói mắt hừng hực. Trên không, Khuynh Oản tỏ ra hơi chật vật, nhưng khí thế quanh thân thì như bảo kiếm trải qua thiên truy bách luyện, càng thêm sắc bén cường thịnh. Căn bản không cần cẩn thận quan sát, Tô Dịch đã rõ trận hóa hình chi kiếp này, nhất định không làm khó được Khuynh Oản. Cách đó không xa, Diệu Hoa phu nhân mặt mày thê lương, mặt như màu đất. Lúc trước, nàng từng nhiều lần thử bỏ chạy, nhưng mỗi một lần đều bị Tô Dịch ngăn chặn, không thể chạy thoát khỏi khu vực tử vong tanh máu này. Tất cả cái này, khiến ý chí chiến đấu của nàng cường giả tụ tinh cảnh bực này, cũng gặp phải đả kích nặng nề đến tột đỉnh. Diệu Hoa phu nhân chưa từng nghĩ tới, lấy đạo hạnh cùng thủ đoạn của mình, sẽ ở trước mặt một thiếu niên ích cốc cảnh tỏ ra không chịu được như thế. Giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chạy cũng không thể, Diệu Hoa phu nhân ngược lại như bất chấp mọi giá, một đôi mắt đẹp thiêu đốt hận ý, lạnh như băng lên tiếng. Phải không? Trong mắt Tô Dịch vô hỉ vô bi, hoàn toàn không thèm để ý, thân hình hắn trực tiếp nhoáng lên một cái, lao về phía Diệu Hoa phu nhân, muốn chém giết vị tồn tại tụ tinh, cảnh đặt chân ở vị trí đứng đầu giới tu hành đại sở này. Nhưng ngay lúc này, bóng người Lăng Vân Hà chắn ở phía trước, nói, đạo hữu tạm nương tay, có thể nghe Lăng Mỗ một lời hay không? Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi muốn ra mặt giúp cô ta. Lăng Vân Hà lắc đầu, thở dài nói, không, ta chỉ là lo lắng đạo hữu giết Diệu Hoa phu nhân, trêu vào cho bản thân họa lớn ngập trời. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu hẳn không rõ, huynh trưởng của Diệu Hoa phu nhân, chính là Lệ Diệu Hồng. Người này thiên phú dị bẩm, ngộ tính cực cao, khi còn trẻ đã nhiều lần đạt được kỳ ngộ. Trăm năm trước, Lệ Diệu Hồng mới chỉ 19 tuổi, đã có tu vi nguyên phủ cảnh, trình độ đao đạo, không ai có thể địch lại, được Mỹ dự đại sở đệ nhất đao quân. Dừng một chút, trên mặt Lăng Vân Hà cũng không khỏi hiện lên một mảng xúc động, mà ở 80 năm trước, trong Thanh Ất Đạo Tông một trong bốn đại đạo tông của đại hạ, đại tu sĩ Linh Đạo Minh Vũ chân nhân tự mình giá lâm đại sở, chủ động mời Lệ Diệu Hồng gia nhập Thanh Ất Đạo Tông. Tới bây giờ, Lệ Diệu Hồng đã là nội môn trưởng lão xếp hạng 3 của Thanh Ất Đạo Tông, Diệu Hồng chân nhân danh chấn đại hạ, có được tu vi hóa tiên cảnh. Nói đến đây, vẻ mặt Lăng Vân Hà đã trở nên nghiêm túc, đạo hữu, ngươi bây giờ nếu giết Diệu Hoa phu nhân, chẳng phải là tương đương hoàn toàn đắc tội Diệu Hồng chân nhân. Nghe xong, Nguyên Hằng cũng chợt biến sắc. Hắn hoàn toàn không ngờ, huynh trưởng của Diệu Hoa phu nhân này, thế mà còn là một vị đại tu sĩ linh đạo, hơn nữa, đặt ở cảnh nội đại hạ, cũng có thể xưng là một vị đại nhân vật hô mưa gọi gió. Cách đó không xa, Diệu Hoa phu nhân đã bình tĩnh lại, hơn nữa khi nghe Lăng Vân Hà kể lại uy danh ngập trời kia của huynh trưởng mình, nàng như tìm được chỗ dựa, cả người đều khôi phục một ít tinh khí thần. Khi lại đối mặt Tô Dịch, trên mặt nàng đã hiện lên một phần ngạo ý không che giấu được. Nhưng, Diệu Hoa phu nhân rất rõ tình cảnh của mình. Nhân cơ hội này, nói thẳng, đạo hữu, nếu ngươi nguyện ý thu tay, lại ở đây, ta cam đoan, về sau sẽ không so đo việc này nữa, ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Vân Hà cũng nói, đạo hữu chớ trách Lăng Mỗ nhiều chuyện, thật sự là không đành lòng nhìn thấy đạo hữu tự dưng kết một đại địch. Tô Dịch liếc hắn, nói, ý tốt xin ghi nhận, nhưng, đừng nói vẻn vẹn một tu sĩ hóa tiên cảnh, dù là tổ sư Thanh Ất Đạo Tông đến đây, cũng không đặt ở trong mắt ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, hắn bỗng nhiên ra tay, giơ ngón tay cắt một cái. Ầm! Một đạo kiếm khí ngang trời, chém về phía Diệu Hoa phu nhân nơi xa. Dứt khoát lưu loát. Lăng Vân Hà hoàn toàn không ngờ, mình ở sau khi trình bày lợi hại, Tô Dịch lại vẫn sẽ cường thế như vậy. Đâu chỉ hắn, Diệu Hoa phu nhân cũng thiếu chút nữa không dám tin. Mắt thấy một đạo kiếm khí này sắp chém tới. Ầm! Một mảng sương mù màu máu bốc hơi, Diệu Hoa phu nhân bất chấp thứ khác nữa, chợt cắn răng một cái, trực tiếp thi triển ra một môn huyết độn thuật, hóa thành một cái bóng màu máu, bỏ chạy về phương xa. Huyết độn thuật này rõ ràng không tầm thường, tốc độ cực nhanh. Tô Dịch thấy vậy, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, tay áo bào vung lên. Đi! Trong tiếng kiếm ngân vang keng, Huyền Ngô kiếm lao ra ngang trời, như một luồng ánh quang, chợt lóe trên không trung, liền biến mất không thấy nữa. Chết tiệt khốn kiếp, đợi ta gặp được huynh trưởng, nhất định phải mời hắn ra tay, mang ngươi nghiền xương thành tro. Khi bỏ chạy, trên mặt Diệu Hoa phu nhân tràn đầy nét điên cuồng. Huyết độn thuật nàng thi triển, cần thiêu đốt căn cơ cùng tinh huyết của mình, sử dụng một lần, sẽ làm nguyên khí bản thân tổn hao nhiều, không có thời gian 10 năm trở lên, đừng mơ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải lần này gặp nguy hiểm tính mạng, nàng cũng sẽ không vận dụng. Hả? Đột nhiên, một đạo hào quang chợt xuất hiện ở trong phạm vi thần niệm của Diệu Hoa phu nhân. Không đợi nàng phản ứng, một khí tức nguy hiểm như chí mạng đã trào lên trong lòng, như mũi nhọn đâm vào lưng. Linh kiếm. Cũng là một cái chớp mắt này, Diệu Hoa phu nhân rốt cuộc thấy rõ, đó là một thanh linh kiếm tràn ngập thần quang màu xanh, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, trong chớp mắt mà thôi, đã đuổi kịp rồi. Cút ra. Diệu Hoa phu nhân hét lên một tiếng, vung tay áo bào, linh lung song nhận xé gió lao ra, muốn ngăn trở Huyền Ngô kiếm. Nhưng, Huyền Ngô kiếm trải qua Tô Dịch lấy đạo hạnh toàn thân chém ra, uy lực cỡ đó sao có thể là tùy tiện có thể ngăn được. Keng, keng. Chỉ thấy linh lung song nhận lấp lánh ánh sáng lạnh, trực tiếp bị Huyền Ngô kiếm phá vỡ, hung hăng đánh bay đi. Huyền Ngô kiếm dư thế không giảm, ở lúc Diệu Hoa phu nhân không kịp phản ứng, tựa như một đạo hào quang xuyên thủng thân thể của nàng, từ sau lưng xuyên vào, từ trước ngực bắn ra, đục ra một cái lỗ thủng to bằng miệng bát. Một thân tu vi tụ tinh cảnh cùng bảo vật hộ thân kia của nàng, ở trước mặt Huyền Ngô kiếm, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, như tờ giấy. Khốn kiếp, ngươi chờ cho ta. Một hư ảnh thần hồn từ trên thi thể Diệu Hoa phu nhân lao ra, muốn hướng phương xa chạy đi. Nữ nhân này rõ ràng có được bí bảo thần hồn, ngăn cản uy lực Huyền Ngô kiếm xâm nhập, do đó để thần hồn có cơ hội chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, trong Huyền Ngô kiếm vang lên một tiếng rít hung dữ, một con chim dữ tợn khổng lồ mang theo lửa thần màu đen ngập trời lướt ra, đánh về phía thần hồn Diệu Hoa phu nhân. Tinh hồn một trong U Minh Cửu Hung, Minh Diễm Ma Tước. Không, thần hồn Diệu Hoa phu nhân sợ tới mức thét chói tai. Nhưng không chờ nàng phản ứng, đã bị Minh Diễm Ma Tước há mồm nuốt chửng, như ăn một con côn trùng nhỏ. Đến tận đây, vị tồn tại tụ tinh cảnh này, hình thần câu diệt. Lăng Vân Hà nơi xa dại ra ở đó, lẩm bẩm, sắp xảy ra việc lớn rồi. Nếu để Diệu Hồng chân nhân danh chấn đại hạ biết, muội muội của hắn bị giết như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Bị một vị đại tu sĩ linh đạo nhằm vào, vậy hậu quả lại nên nghiêm trọng cỡ nào? Hôm nay, trên sông Thiên Lan, một đám cường giả đến từ các thế lực tu hành lớn của đại sở, đều ngã xuống ở đây, tin tức như vậy nếu truyền ra, lại nên ở cảnh nội đại sở nhấc lên sóng gió như thế nào. Lấy tâm tính Lăng Vân Hà, giờ phút này cũng không khỏi run rẩy một trận. Dù là thanh nha ngây thơ vô tri đối với thế sự, giờ phút này cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú hiện lên nét kinh sợ. Kẻ này, chẳng lẽ thật sự không sợ trời không sợ đất? Keng! Minh Diễm Ma Tước lướt vào Huyền Ngô kiếm. Chợt rơi vào trong tay Tô Dịch đặt chân ở vị trí đỉnh núi. Đạo hữu, ngươi lần này đã hoàn toàn kết thù với Diệu Hồng chân nhân rồi. Lăng Vân Hà than thở, ánh mắt phức tạp. Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc trước ở trên phủ tiên lĩnh cùng Tô Dịch, lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy, Tô Dịch vô thanh vô tức xuất hiện, từng nói nếu không phải mình rút bỏ kiếm trận vây khốn người hầu kia của hắn, đã sớm ra tay chém giết mình. Mà mình, lúc ấy căn bản không để ý, nhưng bây giờ nghĩ đến, Lăng Vân Hà mới ý thức được, Tô Dịch lúc đó quả thực có năng lực làm được một bước này. Giết thì giết, nếu để ý những thứ này, còn có tư cách gì xứng với hai chữ kiếm tu? Tô Dịch búng ngón tay, hoàn toàn không để ý, ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời. Ngay lúc này, một tầng kiếp lôi cuối cùng nhằm vào Khuynh Oản mang theo kiếp quang ngập trời, buông xuống nhân gian. Trận đại kiếp hóa hình nhằm vào Khuynh Oản này, tổng cộng có 6 tầng. Mỗi một tầng kiếp lôi, đều khí tức hủy diệt kinh người, vượt xa tầm thường. Quỷ linh bình thường sợ là ngay cả một tầng cũng không chống đỡ được, sẽ hồn phi phách tán. Mà Khuynh Oản thì tỏ ra rất cường thế, ở lúc độ 5 tầng lôi kiếp đầu, vẫn luôn chủ động tấn công, chưa từng có thái độ né tránh lùi bước. Thẳng đến lúc này, khi một tầng lôi kiếp cuối cùng kia buông xuống, Khuynh Oản cho dù bộ dáng tỏ ra hơi chật vật, khí thế vẫn không giảm mảy may. Tô Dịch đánh giá chút, liền phân phó, Nguyên Hằng, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm. Nguyên Hằng vội vàng gật đầu đáp ứng, nhanh chóng rời đi. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía hai người Lăng Vân Hà, Thanh Nha, nói, kiếp nạn này sắp kết thúc, mời hai vị tạm lánh. Thanh Nha ngẩn ngơ, không đợi nàng nghĩ rõ, đã bị Lăng Vân Hà kéo đi. Ầm ầm. Trên không, kiếp lôi rực rỡ, như cầu vồng kinh thế, xé rách không gian, đánh lên trên thân Khuynh Oản. Trong chớp mắt, bóng người yểu điệu kia của nàng đã bị bao phủ trong đó. Nhìn kỹ, cả người nàng bị ánh chớp chói mắt quanh quẩn, mỗi một tấc da thịt nổ tung như pháo, toàn bộ bóng người đều trở nên hư ảo, mơ hồ có dấu hiệu có thể tán loạn. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nói chung, đại kiếp hóa hình nhằm vào quỷ linh, một tầng lôi kiếp cuối cùng này tuy tràn ngập uy lực hủy diệt vô cùng mạnh, nhưng cũng thai nghén sinh cơ mênh mông cực điểm. Chỉ cần chống đỡ được, liền có thể mượn sinh cơ trong lôi kiếp để đắp nạn linh thân, hoàn toàn lột xác ra một bộ thể xác không có gì khác với tu sĩ. Nhưng lúc này, một tầng lôi kiếp cuối cùng nhằm vào Khuynh Oản, lại khủng bố vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa ở trong cảm ứng của Tô Dịch, một tầng lôi kiếp cuối cùng này thế mà không có chút lực lượng sinh cơ nào, tràn ngập đều là khí tức hủy diệt. Cái này có chút khác thường. Dù sao, nếu không có lực lượng sinh cơ trong lôi kiếp, lấy cái gì để đắp nạn linh thân? Vẻ mặt Tô Dịch trở nên ngưng trọng, không thích hợp. Một tầng lôi kiếp cuối cùng này mơ hồ có một loại hương vị quỷ dị, như muốn hoàn toàn xóa sổ hủy diệt Khuynh Oản, căn bản không cho nàng có khả năng sống sót. Một màn này khiến Tô Dịch nhớ tới một hồi đại kiếp quỷ dị kia mình dẫn phát ở trên Loạn Linh Hải, cũng cực hiếm thấy, vô cùng khủng bố. Lúc ấy, vẫn là bằng vào lực lượng của Cửu Ngục kiếm mới khiến hắn dễ dàng hóa giải kiếp nạn cỡ đó, do đó đúc thành đạo chủng mạnh nhất. Nhưng bây giờ, Khuynh Oản gặp một tầng lôi kiếp này, tuy xa không khủng bố bằng mình lúc ấy mới được, nhưng tương tự cũng mang theo một tia sắc thái quỷ dị khác thường. Đây là có chuyện gì? Là vì bản thân Khuynh Oản, hay là bởi nàng bị khí vận trên người mình ảnh hưởng, dẫn tới gặp một đại kiếp như vậy? Tô Dịch nhíu mày. Mắt thấy bóng người yểu điệu kia của Khuynh Oản sắp hoàn toàn tán loạn ở trong kiếp quang, Tô Dịch không dám chần chờ nữa, đang muốn thúc giục lực lượng Cửu Ngục kiếm, đi giúp Khuynh Oản một phen. Nhưng ngay lúc này, lặng yên không một tiếng động, trong cơ thể Khuynh Oản hiện ra một cảnh tượng núi sông kỳ dị, núi sông treo ngược ở dưới bầu trời, lật úp ở trên vực sâu. Nhìn kỹ, hình vẽ này lại giống một đôi mắt quỷ dị lạnh nhạt, núi sông treo ngược kia là con ngươi của nó, ở sâu trong con ngươi là vực sâu như hư vô, là hình vẽ khắc trên khối hồn ngọc thần bí kia. Con ngươi Tô Dịch co lại. Ầm. Chợt, kiếp lôi mênh mông cuồn cuộn bao phủ ở quanh thân Khuynh Oản nổ tung, hóa thành vô số lôi mang kiếp quang nhỏ vụn, bị hình ảnh như đôi mắt quỷ dị kia cắn nuốt hết. Sau đó, ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của Tô Dịch, ánh mắt quỷ dị kia lặng yên xoay chuyển, nhìn về phía chỗ sâu trong kiếp vân trên bầu trời. Một cái chớp mắt này, trong kiếp vân cuồn cuộn kia, chợt sinh ra tiếng nổ vang sụp đổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, lôi quang kiếp quang cuồn cuộn như thác nước trút xuống, ùa vào trong hình ảnh ánh mắt quỷ dị. Quá trình này kéo dài khoảng thời gian 10 nhịp thở. Ánh mắt quỷ dị kia ở sau khi hấp thu được nhiều lôi quang kiếp quang như vậy, trở nên rực rỡ như mặt trời, từ từ dung nhập trong cơ thể như sắp phá thành mảnh nhỏ kia của Khuynh Oản. Bóng người yểu điệu đó của Khuynh Oản lập tức tỏa sáng rực rỡ. Hào quang ngút trời, chiếu sáng lên bầu trời đêm, huy hoàng vô lượng. Thú vị. Trong mắt Tô Dịch hiện lên nét kinh ngạc, hắn đã nhìn ra một ít manh mối, ý thức được một sự kiện, lòng bàn tay khẽ lật, một viên hồn ngọc thần bí hiện lên. Mặt trước hồn ngọc, tuyên khắc hình ảnh cùng con mắt quỷ dị kia hầu như giống như đúc. Mà ở mặt trái, là một sắc lệnh vặn vẹo phức tạp. Lúc trước đạt được khối hồn ngọc này, Tô Dịch đã nhìn ra, hồn ngọc là do ẩn linh huyền tủy thiên địa côi bảo bực này luyện chế thành. Ở trong mắt quỷ tu nhất mạch, bảo vật này có thể xưng là vật thần thánh. Mà tuyên khắc bức đồ án cùng sắc lệnh này, tất nhiên là một vị nhân vật hoàng cảnh. Chính bởi vì như thế, lúc trước Tô Dịch mới có thể suy đoán ra, lai lịch Khuynh Oản không tầm thường. Chẳng qua, bởi vì lúc ấy hồn ngọc kia khí tức thần tính đã sớm biến mất, khiến Tô Dịch không thể suy đoán ra manh mối khác nữa. Nhưng bây giờ, thấy từng cảnh tượng không thể tưởng tượng kia lúc Khuynh Oản độ kiếp, khiến Tô Dịch lập tức phán đoán ra. Lực lượng thần tính trên hồn ngọc thần bí vẫn chưa tiêu tán, mà là hóa thành một luồng lực lượng dấu ấn, dung nhập đến trong cơ thể Khuynh Oản, hóa thành một bộ phận tiềm năng của nàng. Chính bởi vì như thế, ở lúc vừa rồi Khuynh Oản độ kiếp gặp nguy hiểm chí mạng, trên người nàng mới sẽ chợt toát ra hình con mắt quỷ dị, cắn nuốt lực lượng thập phương kiếp quang, hóa giải nguy cơ cho nàng, đồng thời cũng giúp nàng cướp lấy sinh cơ mênh mông đến từ sâu trong kiếp vân. Ào! Khi suy nghĩ, Tô Dịch chú ý tới, Khuynh Oản bị lôi mang kiếp quang cuồn cuộn bao phủ, bóng người nàng đang sinh ra một hồi lột xác như nghiêng trời lệch đất. Giống như con đường phá kén trước khi thành bướm, lại giống như phượng hoàng khi tắm trong ngọn lửa niết bàn. Khi kiếp quang đầy trời hoàn toàn không thấy nữa, chỉ thấy trên không, một bóng người yểu điệu lặng lặng đứng, cả người bị các luồng linh quang tựa như ảo mộng quanh quẩn. Một chiếc váy màu đỏ tươi kia của nàng, sớm đã bị hủy diệt ở lúc độ kiếp. Nàng giờ phút này, hai mắt khép kín, một đôi cánh tay ngọc trong suốt trắng muốt đan nhau ở trước ngực, bàn tay ngọc búp măng đặt ở trên vai, cả người không một mảnh vải. Từ góc độ này của Tô Dịch nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ như tiên tử, mái tóc đen như thác nước thả xuống chỗ vòng eo một tay có thể ôm trọn, một đôi chân ngọc đường nét thẳng tắp thon dài, tỏa ra hào quang trơn bóng giống như răng. Bởi vì đưa lưng về phía Tô Dịch, khiến hắn cũng không cách nào nhìn thấy trước mặt thiếu nữ. Nhưng chỉ là một bóng lưng kia, đã khiến trên mặt Tô Dịch cũng không khỏi hiện lên một mảng kinh diễm. Thiếu nữ như mộng như ảo, như tiên như yêu. Tuy, bóng người thiếu nữ bị linh quang quanh quẩn, bóng người cũng trở nên xinh đẹp, nhưng sao có thể ngăn trở thần niệm Tô Dịch cảm giác. Không ngờ, nha đầu này tiền vốn rất đủ nha. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn không nhìn thêm nữa, nhưng cảnh trí nhìn thấy, khiến hắn kẻ nhìn quen sắc đẹp thế gian bực này, không thừa nhận cũng không được, khuynh oản dáng người này. Tuyệt. Lúc này, lông mi dài nhỏ như cây quạt nhỏ của khuynh oản khẽ run lên, mở ra đôi mắt thâm thúy thanh tú. Ánh mắt đầu tiên là ngơ ngẩn tỏa ra xung quanh, sau đó a một tiếng kêu ra. Nàng lúc này mới chợt ý thức được, mình là không một mảnh vải, trơn bóng, ngay lập tức muốn lắc mình tránh né. Đúng lúc này, Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, khoác thêm một tầng quần áo cho thiếu nữ, nói, về sau lại độ kiếp, nhớ chuẩn bị một ít bảo y. Khuôn mặt nhỏ thanh lệ như vẽ của khuynh oản đỏ lên, hai tay gắt gao mang quần áo che thân thể, rụt rè nói, oản nhi ghi tạc trong lòng. Tô Dịch chú ý tới, thiếu nữ cúi đầu. Vành tai trong suốt cùng cái cổ ngỗng trắng trẻo mịn màng cũng nhuộm lên một tầng màu hồng, rõ ràng là cực kỳ thẹn thùng. Hắn không khỏi cười lên. Lúc trước độ kiếp, khí thế khuynh oản sắc bén cùng cường thịnh cỡ nào, giống như một vị nữ hoàng ngạo thế, có phong thái như quan sát chúng sinh. Nhưng bây giờ, tựa như một con đà điểu nhỏ, hận không thể chôn đầu ở trước ngực. Tiên sư, vừa rồi không có ai nhìn thấy chứ? Thanh âm mềm mại trong veo của khuynh oản nhỏ như mũi kêu. Trừ ta, hẳn là không có ai khác nữa thấy được. Tô Dịch nói. Tiên sư thấy hết rồi. Bóng người yểu điệu thon dài cảo khuynh oản cũng run lên nhẹ nhẹ, cúi đầu, một đôi chân ngọc quặp lại, giống như hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Đương nhiên, Tô Dịch trả lời bình thản, đương nhiên, ta nếu không phải sớm đoán trước được một màn này, làm sao mang người khác đuổi đi trước, còn chuẩn bị sẵn quần áo cho ngươi. Khuynh oản. Thiếu nữ xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướt át, nàng lúc này mới biết, Tô Dịch sớm đoán được nàng lúc độ kiếp thành công, rất có thể sẽ là bộ dáng không một mảnh vải. Tô Dịch thật sự không thể mang khuynh oản thẹn thùng như nai con trước mắt, cùng nàng vừa rồi lúc độ kiếp liên tưởng với nhau, tương phản quá lớn. Chẳng qua, tương phản như vậy trái lại cũng không tệ, ai có thể biết, thiếu nữ thẹn thùng khiếp đảm, một khi ra tay, có được phong thái ngạo thế cỡ đó. Mau mặc quần áo, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tô Dịch nói xong, đã cất bước trên không, quay về trên đỉnh núi. Không bao lâu, khuynh oản mặc một bộ trường bào tay áo rộng màu xanh, đã rụt rè đi tới trước mặt Tô Dịch. Đây là quần áo của Tô Dịch, mặc ở trên người khuynh oản, tỏ ra hơi dài rộng lùng thùng, nhưng lại khiến thiếu nữ có thêm ba phần xinh đẹp cùng đáng yêu. Đa tạ tiên sư hộ pháp cho oản nhi, khiến oản nhi trải qua đại kiếp này, cuối cùng chứng đại đạo. Khuynh oản uyển chuyển vái một cái, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảm kích. Ta cũng không giúp được bao nhiêu. Tô Dịch xua tay, đứng lên đi, ta hỏi ngươi, bây giờ có từng nhớ lại một số việc hay không? Khuynh oản cố gắng suy tư, hồi lâu sau mới nói, ở trong thần hồn của ta có thêm một ít hình ảnh mơ hồ không chịu nổi, mà khi cẩn thận cảm ứng, lại không cách nào thật sự cảm giác được. Tô Dịch nghĩ chút, nói, đó là một dấu hiệu tốt, ít nhất chứng minh, theo tu vi ngươi tiến bộ, ký ức liên quan trước kia, đã có dấu hiệu khôi phục. Khuynh oản thấp giọng nói, tiên sư, oản nhi đối với ký ức trước kia không có chút hứng thú nào. Chỉ cần có thể bầu bạn ở bên cạnh tiên sư, oản nhi đã rất biết đủ rồi. Nếu như vậy, khuynh oản từng nói không chỉ một lần. Nhưng lúc này lại nghe được, trong lòng Tô Dịch vẫn cảm xúc không thôi, không khỏi cười cười. Sau đó, hắn lúc này mới hỏi, vậy ngươi có biết, ở trong cơ thể ngươi, có một lực lượng khắc dấu hay không? Nói xong, hắn lấy ra khối hồn ngọc thần bí kia, nói, những luồng lực lượng khắc dấu kia, hẳn là tới từ khối hồn ngọc này. Trước đó ở lúc ngươi độ kiếp, Tô Dịch mang phát hiện cùng suy đoán của mình lần lượt nói cho khuynh oản, ý đồ thông qua phương thức này, để đánh thức một ít ký ức của khuynh oản. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhưng nghe xong, Khuynh Oản lại một bộ dáng hoang mang kinh nghi, rõ ràng không có chút phản ứng nào. Thấy vậy, Tô Dịch chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, Khuynh Oản do dự một phen, khẽ mím bờ môi hồng, thấp giọng yếu ớt nói, tiên sư, trước khi độ kiếp, Oản Nhi từng nói, nếu độ kiếp thành công, liền nhận tiên sư làm chủ. Ngài, đáp ứng không? Đoạn lời này nói lắp bắp, đã thấp thỏm lại chờ mong, giống như sợ Tô Dịch sẽ từ chối. Cái này nếu bị nam nhân khác nhìn thấy, sợ là thế nào cũng ghen tị nổi điên. Dù sao, đây chính là một thiếu nữ tuyệt sắc, khí chất, dung mạo và cử chỉ, đều có thể xưng có 102 đương thời, phong hoa tuyệt đại. Lúc bình thường, đều là được các nam tử kia ái mộ cùng theo đuổi. Ai từng thấy, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt đại như vậy chủ động nhận chủ. Hơn nữa, còn lo lắng bị từ chối. Dù là bản thân Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, không khỏi cười nói, ta không phải đã nói sao, một cái xưng hô mà thôi, tùy tâm tư của ngươi là được. Khuynh Oản nhất thời vui vẻ hẳn lên, đôi mắt đẹp rạng rỡ tỏa sáng, vui tươi hớn hở nói, vậy, tiên sư về sau chính là chủ nhân của Oản Nhi rồi. Tô Dịch nghĩ chút, nói, đừng cao hứng quá sớm, về sau làm việc, nhớ nghe ta phân phó, không được lấy danh nghĩa của ta làm việc, hiểu chưa? Khuynh Oản hung hăng gật đầu, chủ nhân yên tâm, Oản Nhi rõ. Tô Dịch lại nói, tuy nói ngươi coi ta là chủ, nhưng ta tự nhiên sẽ không thật sự coi ngươi là nô bộc đối đãi. Dù sao, trở về sau đặt chân con đường linh đạo, ngươi ta còn cần tiến hành một phen song tu, cùng tìm hiểu đại đạo. Nếu coi ngươi là nô bộc, không khỏi không công bằng đối với ngươi. Nhắc tới song tu, thân thể mềm mại của Khuynh Oản cũng hơi cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, cực ngượng ngùng. Hiển nhiên, nàng còn chưa quen Tô Dịch sẽ bình thản tự nhiên như thế nói, với mình chuyện xấu hổ bực này. Lúc này, một đợt tiếng bước chân vang lên, bóng người Nguyên Hằng từ xa xa lướt đến. Chủ nhân, chiến lợi phẩm đều đã thu thập thỏa đáng. Nguyên Hằng đầu tiên là chắp tay bẩm báo với Tô Dịch, sau đó chào Khuynh Oản, chúc mừng Khuynh Oản cô nương, từ đây thoát khỏi thân lục bình, bước lên con đường nguyên đạo. Khuynh Oản ngẩn ra một phen, lúc này mới vội vàng nói, đa tạ. Rất nhanh, thầy trò Lăng Vân Hà và Thanh Nha cũng quay về, nhao nhao mở miệng, chúc mừng Khuynh Oản. Khuynh Oản có chút luống cuống chân tay, lắp bắp lần lượt đáp lễ. Ở trên xử thế làm người, nàng rõ ràng không am hiểu nói chuyện với người khác ngoài Tô Dịch. Đây là nguyên nhân tính tình. Ngươi về hồ lô dưỡng hồn trước đi. Tô Dịch lắc đầu một phen. Vâng. Khuynh Oản nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bóng người chợt lóe, liền hóa thành một luồng linh quang, lao vào trong hồ lô dưỡng hồn. Thiếu nữ hôm nay tuy đúc thành chân thân, nhưng vẫn không giống với thân thể máu thịt thật sự, chính là do linh thể lột xác, tự nhiên có thể giống trước kia, ẩn trong hồ lô dưỡng hồn. Thanh Nha hâm mộ một phen, nói, ta cũng muốn có một tiểu tỷ tỷ quỷ tu xinh đẹp như vậy làm bạn ở bên người. Lúc nhàm chán, có thể cùng nhau trò chuyện, khi vui, có thể cùng nhau ăn đào uống rượu. Lăng Vân Hà nghẹn lời. Tô Dịch thì thầm than một tiếng, tâm thần có chút khác thường, Thanh Nha này không chỉ dung mạo, ngay cả thần thái và cử chỉ, đều có chút tương tự với Thanh Đường thời thiếu nữ. Lăng Vân Hà chắp tay nói với Tô Dịch, đạo hữu, thầy cho chúng ta tính lên đường tới đại hạ, không? Biết đạo hữu muốn đi cùng hay không? Tô Dịch vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hầu như cùng lúc, một đợt tiếng hú kỳ dị nổ vang như sóng triều, từ trong trời đêm nơi cực xa truyền đến. Tiếng hú như thủy triều, rất nhanh đã ù vang vọng trong mảnh thiên địa này. Chỉ thấy một bóng người hiên ngang như cây tùng, chân đạp một thanh đạo kiếm màu đỏ như lửa thiêu đốt, từ nơi xa xe gió mà đến. Tiếng rít kia, chính là một thanh đạo kiếm kia phát ra. Người này mặc áo bào ngọc, đầu đội mũ miện, diện mạo tuấn tú, khi ngự kiếm vắt ngang không trung, áo bào bay phất phới, tiêu sái phong lưu. Con người Lăng Vân Hà hơi co lại. Thanh niên này bộ dáng cực trẻ tuổi, lại có tu vi nguyên phủ cảnh, nếu chỉ như thế thì thôi. Mấu chốt là khí thế trên thân thanh niên này, khiến Lăng Vân Hà tụ tinh cảnh cũng cảm thấy một loại áp lực đập vào mặt. Người này, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Lăng Vân Hà thầm nghĩ. Vù. Trong chớp mắt, thanh niên ngọc bào dừng chân ở trên không cách mấy chục trượng, một đôi mắt sáng như sao đảo qua phụ cận đỉnh núi, sau đó cười mỉm nhìn về phía đám người Tô Dịch. Nói, Diệu Hoa phu nhân bọn họ thế mà đã chết. Nghĩ hẳn, tất cả cái này đều có liên quan với các vị đạo hữu nhỉ. Tô Dịch liếc đối phương một cái, nói, có quan hệ gì với ngươi đâu. Lời nói không chút khách khí. Nhưng thanh niên Ngọc Bảo lại không bận tâm, ngược lại cười nói tới, chuyện này thật đúng là có chút quan hệ với Bỉ Nhân. Tối nay bọn Diệu Hoa phu nhân chơi thuyền trên sông Thiên Lan, vốn là muốn đối phó Bỉ Nhân, nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ lại chết trước. Hắn lộ ra vẻ mặt cảm khái, cái này thật đúng là thế sự vô thường nha. Trong lòng Lăng Vân Hà chấn động, nói, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Thanh Nha cũng lộ ra vẻ mặt tò mò. Lúc trước, nàng rõ ràng nhìn thấy, Diệu Hoa phu nhân dẫn theo hơn 20 vị tu hành giả, đội hình cỡ đó, đặt ở cảnh nội đại sở này tuyệt đối có thể xưng là nhất lưu. Chỉ là, ai có thể ngờ được, mục tiêu Diệu Hoa phu nhân bọn họ đêm nay thật sự muốn đối phó, sẽ là một người trẻ tuổi nguyên phủ cảnh. Cổ Thương Ninh hơi chắp tay, khiêm tốn nói, bỉ nhân Cổ Thương Ninh, một tiểu bối vô danh, chẳng qua là vì đoạn thời gian trước, từng trong lúc vô tình đắc tội Diệu Hoa phu nhân, cho nên mới có thể bị ả coi là cừu địch, ước chiến trên sông Thiên Lan này. Cổ Thương Ninh, Lăng Vân Hà giật mình, đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng càng là như thế, lại càng khiến Lăng Vân Hà không dám sơ ý, đối phương bày ra khí tức mạnh mẽ, xa không phải nguyên phủ cảnh tầm thường có thể so sánh. Mà mắt thấy đối phương không phải đến ra mặt vì đám người Hoa phu nhân, Tô Dịch nhất thời mất đi nói hứng thú chuyện, nói với Nguyên Hằng, đi thôi. Nói xong, cất bước trên không, hướng trên sông Thiên Lan bên dưới lao đi. Nguyên Hằng theo sát sau đó. Thanh niên ngọc bào Cổ Thương Ninh giật mình, giống như không ngờ, Tô Dịch nói đi là đi, một bộ dáng mặc kệ mình. Lăng Vân Hà cũng ngẩn ra một phen, vội vàng nói, đạo hữu, Lăng Mỗ vừa rồi đề nghị, ý ngươi thế nào? Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói, được. Lăng Vân Hà nhất thời cười lên, cùng Thanh Nha đuổi theo. Hắn thẳng đến bây giờ còn không rõ thân phận Tô Dịch cùng Nguyên Hằng, nhưng có thể nhìn ra, một đôi chủ tớ này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Chỉ còn lại Cổ Thương Ninh bị vứt ở đó, cả người cũng có chút ngây dại, cũng có chút xấu hổ. Hồi lâu sau, hắn day day má, lẩm bẩm, không ngờ, đêm nay tuy chưa thể hạ được Diệu Hoa phu nhân nữ nhân này, ngược lại gặp một số kẻ kỳ quái. Không được, thế nào cũng phải làm quen với bọn họ mới được. Nói xong, đạo kiếm màu lửa đỏ dưới chân Cổ Thương Ninh phát ra tiếng rít như thủy triều, chở hắn đuổi theo đám người Tô Dịch. Trên sông Thiên Lan, đám người Tô Dịch vừa quay về thuyền có mui, Cổ Thương Ninh đã đạp kiếm mà đến. Thanh niên áo bào ngọc này cười ôm quyền nói, không biết bỉ nhân có thể đi cùng các vị hay không? Các vị yên tâm, bỉ nhân tuyệt đối không có tâm tư khác, chỉ là ở đêm khuya cỡ này, ngẫu nhiên gặp các vị đạo hữu, nhịn không được muốn bắt chuyện một phen với các vị, nếu có thể trở thành bằng hữu, tự nhiên là chuyện càng tốt. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch. Hắn sớm đã nhìn ra, Tô Dịch mới là người chủ sự. Tô Dịch nhíu mày, nói, không nhìn ra nơi này không chào đón ngươi. Vẻ mặt Cổ Thương Ninh đọng lại, nhưng chưa để ý, ngược lại cười khổ nói, bây giờ đã nhìn ra. Thôi được, bỉ nhân bây giờ rời khỏi. Nhưng, trước khi rời khỏi có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh đạo hữu hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, muốn biết tên của ta. Có thể, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, nói cho ngươi cũng không sao. Cổ Thương Ninh ồ một tiếng, nhịn không được lại day day khuôn mặt, khẽ thở dài, cũng được, bỉ nhân liền không biết tự lượng sức mình một lần, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Lời tuy nói như vậy, trên mặt hắn lại hiện lên một mảng tự tin, đó là một loại kiêu ngạo, nội liễm đến mức tận cùng. Thầy trò hai người Lăng Vân Hà và Thanh Nha nhìn nhau, ánh mắt cổ quái. Cổ Thương Ninh này nếu là biết, thiếu niên ích cốc cảnh này trước mắt hắn, thực ra có được lực lượng đủ để thoải mái tiêu diệt cường giả tụ tinh cảnh, còn dám đáp ứng như vậy hay không? Nguyên Hằng cũng cười lên, kẻ này đánh giá đối với chính hắn thật sự rất chuẩn xác, cái này không gọi không biết tự lượng sức mình lại gọi là gì. Cổ Thương Ninh thu hết đáy mắt phản ứng vi diệu trong vẻ mặt bọn họ, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa quá coi trọng. Hắn tự có chỗ dựa của chính hắn. Xẹt, Tô Dịch ra tay, cách không ra một chỉ, một đạo kiếm khí màu xanh lướt qua không gian, nhẹ nhàng bâng quơ. Mà một tích tắc khi kiếm khí kia xuất hiện, ý cười khóe môi Cổ Thương Ninh đọng lại. Trong con ngươi sáng như tinh tú nở rộ ra thần quang màu vàng khiếp người. Vốn tự tin thong dong, hắn như bị kích thích, bóng người thẳng tắp hiên ngang như tùng, dâng lên lực lượng dao động đáng sợ, áo bào phồng lên. Cổ Thương Ninh giơ tay điểm một cái. Keng! Trong tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, một thanh đạo kiếm màu lửa đỏ thiêu đốt kia dưới chân hắn lao lên, giống như một con hỏa ly bay lên không trung, ánh lửa nghìn trượng, kiếm khí tùy ý bùng nổ, kiếm thế dập trời dập đất. Ầm ầm! Hư không phụ cận đều bị ánh lửa vô tận bao phủ, trên mặt sông Thiên Lan mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt bị áp bách đến mức lún xuống ba thước, hơi nước cuồn cuộn bốc hơi lên. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ, khiến Lăng Vân Hà cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Vốn, hắn tuy nhìn ra Cổ Thương Ninh này không phải hạng người tầm thường, nhưng căn bản không cho rằng Cổ Thương Ninh có thể so sánh với Tô Dịch. Nhưng bây giờ Lăng Vân Hà mới phát hiện, mình nghĩ sai rồi. Cổ Thương Ninh này, rõ ràng cũng là gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ. Ý niệm xoay chuyển, một thanh đạo kiếm màu lửa đỏ kia của Cổ Thương Ninh đã mang theo kiếm ý ngập trời, cứng rắn va chạm với một kiếm kia Tô Dịch chém ra. Keng! Giống như hai ngọn núi lửa va chạm ở trên không sông Thiên Lan, kiếm khí loạn lưu đáng sợ dựng lên chọc trời, sau đó khuếch tán ra, thổi quét trăm trượng, nhấc lên một mảng sóng chiều ngập trời. Trong khói sóng cuồn cuộn, đạo kiếm màu lửa đỏ kịch liệt chấn động, như gào thét. mà bóng người Cổ Thương Ninh cũng như gặp chấn động thật lớn, chợt bắt đầu lay động ở trên không, như uống say. Cuối cùng, hắn như rốt cuộc không chống đỡ được, bóng người lui về phía sau một bước. Chỉ lui ra một bước mà thôi, nhưng hắn lại như gặp đả kích thật lớn, sắc mặt lúc sáng lúc tối, trên mặt tràn đầy kinh ngạc khó nén, chấn động cùng hoảng hốt. Như không dám tin, mình sẽ bị bức lui ở trong một kiếm này. Kẻ này thật mạnh nha. Trên thuyền có Mui, Thanh Nha kinh ngạc than thở. Lăng Vân Hà cũng gật gật đầu, tâm thần sôi trào, Cổ Thương Ninh này quả thực rất mạnh, một người trẻ tuổi nguyên phủ cảnh, triển lộ ra uy lực kiếm đạo, so với Diệu Hoa phu nhân cường giả tụ tinh cảnh bực này còn mạnh hơn. Thậm chí, để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt một kiếm bực này, bản thân Lăng Vân Hà cũng cần toàn lực ra tay, mới có thể hóa giải. Nguyên Hằng hiển nhiên cũng nhìn ra một điểm này, thu liễm tâm lý khinh mạn, thầm nghĩ có thể ngăn được một kiếm này của chủ nhân, người này trái lại thực sự có thể xưng không tầm thường. Chỉ là, ba người kinh ngạc, ngược lại khiến Cổ Thương Ninh càng thêm khó chịu. Vốn, hắn tự tin có thể thoải mái ngăn trở một kiếm này, nhưng nào ngờ. Đối phương tùy tiện dựng ngón tay vung một đạo kiếm khí, cũng có thể bức bách hắn lùi một bước. Lúc này, Tô Dịch giống như cũng có chút bất ngờ, lại giống như nhìn ra cái gì, khi ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Ninh nơi xa, không khỏi mang theo một tia kinh ngạc. Cái này, thật là bỉ nhân không biết tự lượng sức mình. Cổ Thương Ninh than nhẹ một tiếng. Sau đó thoải mái thừa nhận, ở trong một kiếm đạo sức này, mình hơi thua một bậc. Tô Dịch nói, ta tên Tô Dịch, đến từ Đại Chu. Mặc kệ như thế nào, Cổ Thương Ninh coi như tiếp được một kiếm này của hắn, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đại Chu, Tô Dịch, Lăng Vân Hà và Thanh Nha nhìn nhau, thầy trò bọn họ cũng là lần đầu tiên biết thân phận Tô Dịch, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Ở trong ấn tượng của bọn họ, trong trăm quốc gia trên Thương Thanh Đại Lục, Đại Chu chỉ có thể tính là quốc gia nhỏ an phận ở một góc. Trước kia cũng chưa từng chú ý Đại Chu, lại có thể nào từng nghe nói Tô Dịch cái tên này. Đại Chu, Tô Dịch, Cổ Thương Ninh cũng ngẩn ra một phen, rõ ràng trước kia cũng chưa từng nghe nói. Sau đó, hắn xa xa ôm quyền nói, hôm nay có thể lĩnh giáo phong thái của các hạ, tuy chỉ một cái nhìn thoáng qua, trình độ kiếm đạo cỡ đó đã làm ta thán phục, về sau nếu có lúc gặp lại, chắc chắn lại thỉnh giáo đạo hữu. Dứt lời, hắn chân đạp đạo kiếm màu lửa đỏ, xoay người mà đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời mờ mịt. Sư tôn, tên kia là ngại mất mặt, không muốn ở lại lâu sao? Cái này thật ra không có gì, dù sao chỉ hơi thua một bậc mà thôi. Thanh Nha Thanh Thúy hỏi. Chỉ con nói nhiều. Lăng Vân Hà trừng mắt nhìn nàng một cái. Cái này đâu chỉ thoáng thua một bậc, chưa thấy khi Tô Dịch ra tay, rõ ràng chưa vận dụng toàn lực. Mà Cổ Thương Ninh kia cuối cùng tuy ngăn trở một kiếm này, ai có thể nhìn không ra, một kiếm đó của hắn đã vận dụng năng lực thật sự. Nếu nghiêm túc so sánh, xa không phải thoáng thua một bậc có thể hình dung. Yêu tu này không đơn giản. Tô Dịch đột nhiên mở miệng, nếu ta không nhìn lầm, thực lực thật sự của hắn, xa không chỉ như vậy. Yêu tu, vô luận là Lăng Vân Hà, Thanh Nha, hay là Nguyên Hằng, đều cả kinh. Bọn họ trước đó, căn bản chưa từ trên người Cổ Thương Ninh phát hiện bất cứ một tia yêu khí nào. Nhất là Nguyên Hằng, bản thân hắn chính là yêu tu, nhưng nếu không phải Tô Dịch vạch trần một điểm này, ngay cả hắn cũng không biết Cổ Thương Ninh sẽ là một yêu tu. Hai vị trước kia có từng nghe nói người này? Tô Dịch hỏi. Lăng Vân Hà và Thanh Nha đều lắc lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói, trước đó, đừng nói từng nghe Cổ Thương Ninh cái tên này, dù là Tô Dịch cái tên này, cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói. Tô Dịch đi vào khoang thuyền, nằm ở trên ghế mây, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Thương Ninh rất không đơn giản, vô luận nội tình đại đạo, hay là lực lượng nắm giữ, đều xa xa ở trên nguyên phủ cảnh trong thế tục này. Người này là nhân vật trong nguyên phủ cảnh Tô Dịch trước mắt chứng kiến, có thể coi là kỳ tài. Chẳng qua, với Tô Dịch mà nói, cũng chỉ như thế mà thôi. Cùng lúc đó, trên không một mảng dãy núi trùng điệp, Cổ Thương Ninh thả chậm tốc độ độn không, nhìn một vầng trăng băng lạnh sáng tỏ kia trên bầu trời, không khỏi than khẽ. Thiếu chủ vì sao thở dài? Vô thanh vô tức, một bà lão mặt mũi hiền lành, tay cầm trượng ngọc bích xuất hiện ở bên cạnh Cổ Thương Ninh. Bóng đêm như nước, ánh trăng sáng tỏ. Bà lão mặt mũi hiền lành, tinh thần quắc thước, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Ninh mang theo yêu thương cùng với một tia kính sợ. Cổ Thương Ninh xoay người, hỏi, bà, trong nước Đại Chu, có phúc địa từ dưới ám cổ chi cấm lưu lại hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà lão lắc đầu, Đại Chu kia chẳng qua là quốc gia nhỏ bé như mắt mũi, cảnh nội chỉ phân bố một ít khe hở không gian đi thông dị giới mà thôi. Trái lại ở thời điểm 3 vạn năm trước, từng có một đạo thống Phật môn cực lợi hại phân bố ở Đại Chu. Đạo thống nào? Bàn Nhược Thiện Đình. Bà lão không cần nghĩ ngợi nói, 3 vạn năm trước, bọn Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần mười mấy quốc gia, đều thuộc về Tây Nam Man Cương của Thương Thanh Đại Lục, trong đó phân bố các thế lực yêu tu, quỷ tu, vu tộc vân vân. Chính bởi vì có bàn nhược thiện đình tọa chấn, mới áp chế được những thế lực này. Nghiêm khắc mà nói, lúc trước bàn nhược thiện đình có thể xưng là đạo thống số một Tây Nam Man Cương, ở toàn bộ Thương Thanh Đại Lục cũng có thể xưng là nhất lưu. Chẳng qua, năm đó ở dưới lực lượng ám cổ chi cấm đả kích, bàn nhược thiện đình tổn thất quá mức nghiêm trọng, cuối cùng không thể không từ Thương Thanh Đại Lục rút lui, tới chỗ sâu trong tinh không chưa biết tị nạn. Nói đến đây, bà lão khẽ thở dài, những thứ này đều là chuyện cũ phủ bụi, đối với chúng ta ngày nay mà nói, sớm đã không quan trọng nữa, thiếu chủ hỏi những thứ này làm gì. Lúc vừa rồi, ta đấu một kiếm với một người trẻ tuổi tên là Tô Dịch. Cổ Thương Ninh nhanh chóng mang chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe xong, trên mặt bà lão hiện lên một sự kinh ngạc, nói, nếu thật như này, Tô Dịch kia lai lịch nhất định không tầm thường. Bà rất rõ, nội tình đại đạo của thiếu chủ lợi hại cỡ nào, đặt ở 3 vạn năm trước thời điểm các đại đạo thống cùng tồn tại trên đời, cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong một thế hệ trẻ tuổi. Dưới tình huống bực này, còn có thể tùy tay một kiếm bức lui thiếu chủ, cái này làm sao không khiến người ta giật mình. Ta cũng rất khó hiểu, Tô Dịch này rốt cuộc lai lịch thế nào, trước kia, căn bản là chưa từng nghe nói. Cổ Thương Ninh cười khổ. Suy nghĩ một chút, bà lão nói, thiếu chủ, theo ý ta, thật ra cũng bình thường. Đừng quên, mấy tháng sau, ở cảnh nội đại hạ sẽ có một hồi Lan Đài Pháp Hội mở màn. Sự kiện này, đã sớm hấp dẫn hạng người tu hành trong thiên hạ chú ý. Căn bản không cần nghĩ là biết, khi sự kiện lớn này thật sự trình diễn, nhất định sẽ có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cực kinh diễm mạnh mẽ tham dự trong đó. Giống như Tô Dịch kia nhân vật như vậy, cũng không có khả năng ít. Nói đến đây, ánh mắt bà lão nhìn về phía Cổ Thương Ninh, nhẹ nhàng nói, ngoài ra, trên đời này còn có một ít sinh linh khác giống với thiếu chủ, may mắn tránh thoát lực lượng ám cổ chi cấm 3 vạn năm trước ăn mòn, ở hôm nay thức tỉnh sống lại. Mà nhân vật có thể làm được một bước này, lai lịch đều không nhỏ. Trong lòng Cổ Thương Ninh rùng mình, ám cổ chi cấm duy trì gần 3 vạn năm, làm không biết bao nhiêu đạo thống cổ xưa đều ở, trong dòng sông năm tháng hóa thành tro bụi. Mà những kẻ như mình, từ trong 3 vạn năm thời gian dài đằng đẵng này tránh thoát một kiếp, may mắn thức tỉnh sống sót, lai lịch kẻ nào sẽ đơn giản. Một kẻ nào không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tô Dịch thiếu chủ lúc trước nói kia, có lẽ vô cùng lợi hại, có thể nói thiên tài trong một thế hệ trẻ tuổi, nhưng thiếu chủ trước đó ra tay, vẫn chưa vạch trần lực lượng huyết mạch phong cấm trong cơ thể. Nếu thực liều mạng chém giết, người này không chắc có thể là đối thủ của thiếu chủ. Bà lão vẻ mặt hiền hòa nói, cho nên thiếu chủ cũng hoàn toàn không cần vì thế uể oải. Cổ Thương Ninh lắc đầu nói, ta không phải uể oải, mà là không ngờ, ở cảnh nội đại sở này, sẽ gặp được một kẻ khó lường như thế. Bà lão cười cười, nói, thiếu chủ, qua mấy năm thời gian nữa, lực lượng ám cổ chi cấm sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà Thương Thanh Đại Lục thì nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ chưa từng có. Đến lúc đó, thiên hạ gió nổi mây phun, nhất định sẽ có tuấn kiệt cái thế không đếm xuể ngang trời xuất thế, nhân vật giống như Tô Dịch cũng tất nhiên không phải ít. Dừng một chút, bà lão tiếp tục nói, trước mắt, điều thiếu chủ phải làm, chính là tích tụ lực lượng, từng bước một rèn luyện đạo hạnh bản thân, làm đủ chuẩn bị cho nghênh đón trận đại thế rực rỡ này. Như thế, mới có thể đi tranh hùng với anh hào thiên hạ này, mưu đoạt khí vận cùng tạo hóa trong đại thế này. Mắt Cổ Thương Ninh dần dần trở nên sáng ngời, nói, ta nhất định sẽ. Bóng đêm tương tự. Đại hạ, Thanh Ất Đạo Tông, trong một tòa động phủ mây tía mờ ảo, Diệu Hồng chân nhân ngồi khoanh chân. Dung mạo hắn tựa như thanh niên, chỉ có thái dương có tóc bạc, mặc một bộ phong hỏa đạo bào, tùy ý ngồi ở nơi đó, đã có uy thế bức người như khí nuốt núi sông. Ở trong tay hắn nắm một khối bí phù đang thiêu đốt, phóng ra ngọn lửa phác họa ra một vài cảnh tượng. Những cảnh tượng đó lộ ra, thế mà lại là một màn khi Diệu Hoa phu nhân bị Tô Dịch đánh chết. Khi nhìn thấy một kích Huyền Ngô kiếm xé gió của Tô Dịch, liền đánh thủng thân thể Diệu Hoa phu nhân, trong lòng Diệu Hồng chân nhân cũng đau khổ như xé rách một phen. Sắc mặt xanh mét âm trầm, mà khi nhìn thấy tinh hồn minh diễm ma tước xuất hiện, há mồm một hơi nuốt chửng thần hồn Diệu Hoa phu nhân đào tẩu. Trước mắt Diệu Hồng chân nhân biến thành màu đen, không kiềm chế được bi ai cùng phẫn uất trong lòng nữa, trong miệng phát ra một đợt thanh âm trầm thấp như dã thú gào giống, khí tức toàn thân càn quét cuồng bạo. Hồi lâu sau, Diệu Hồng chân nhân mới thoáng bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt đã băng lạnh âm trầm vô cùng. Muội muội, muội an tâm đi đi, thù này, ca ca đến kết thúc giúp muội. Diệu Hồng chân nhân lẩm bẩm, giọng điệu trầm thấp mà bình tĩnh. Bốp, ngọc phù trong tay hắn hoàn toàn thiêu đốt, một vài cảnh tượng kia cũng theo đó tiêu tán. Nhưng Diệu Hồng chân nhân đã nhớ rõ ràng bộ dáng Tô Dịch, cũng nhớ kỹ bộ dáng người khác ở đây. Người đâu? Diệu Hồng chân nhân hít sâu một hơi, mang bộ dáng 4 người Tô Dịch, Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà, Thanh Nha, lấy thần niệm phác họa khắc vào trong một khối ngọc giản. Trưởng lão có gì phân phó? một lão bộc vội vàng đến, cầm ngọc giản, đi điều tra lai lịch bốn người đó. Diệu Hồng chân nhân vẻ mặt lạnh nhạt, ném ngọc giản qua. Trên sông Thiên Lan, con thuyền có mui xuôi dòng. Tô Dịch nằm trên ghế mây, lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Hằng thì đang nói chuyện với thầy trò hai người Lăng Vân Hà, Thanh Nha, không khí thật ra cũng hòa hợp. Cũng chính là nói, lần này ở trên lan đài pháp hội kia của đại hạ, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ lợi hại giống như Cổ Thương Ninh kia. Khi nói chuyện với nhau, Nguyên Hằng nhịn không được hỏi. Không sai. Lăng Vân Hà gật đầu. Nguyên Hằng không khỏi động dung. Lúc trước, bọn họ ở lúc thảo luận Cổ Thương Ninh, Lăng Vân Hà nhắc tới, ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, có rất nhiều nhân vật giống với Cổ Thương Ninh, lai lịch xa lạ thần bí tương tự, lại rất cường đại đáng sợ. Những người này, hoặc kế thừa lực lượng truyền thừa đạo thống cổ xưa, hoặc từng đạt được tạo hóa có 102 như nghịch thiên sửa mệnh, hoặc là kẻ đoạt xá đến từ dị giới. Đều có gặp gỡ riêng, vô luận nội tình hay đạo hạnh, đều vượt xa hạng người tu hành thế tục. Lăng Vân Hà còn đưa ra hai ví dụ. Một thiếu niên áo xám tên là Tằng Bộc, ở cảnh nội Đại Tống một tháng trước, bằng hai nắm tay, giết lên Đại Tống đệ nhất đạo môn Hoa Dương Đạo Tông. Hắn lẻ loi một mình, liền thoải mái đánh tan một vị tu sĩ tụ tinh cảnh, cùng bốn vị nguyên phủ cảnh liên thủ, một hơi dẫm Hoa Dương Đạo Tông dưới chân. Mà theo người chứng kiến nói, bản thân Tằng Bộc cũng chỉ là tu vi nguyên phủ cảnh. Việc này vừa xảy ra, thiên hạ chấn động. Nhưng lại không có ai biết lai lịch Tằng Bộc này. Mà ở nửa tháng trước, ở cảnh nội Đại Kim cũng xảy ra một việc lớn cực kỳ chấn động. Ba tông môn lớn của Đại Kim cùng nhau liên thủ, khi ở một chỗ đại hung tên là Huyễn Nguyệt Huyết Hồ tìm kiếm cơ duyên, gặp một thiếu nữ tự xưng Xích Giản Tố, hai bên vì tranh đoạt một cây thần dược mà đánh nhau to. Kết quả, 9 vị tu sĩ nguyên phủ cảnh cùng 13 vị tu sĩ ích cốc cảnh của ba tông môn lớn Đại Kim đều bị thiếu nữ tên Xích Giản Tố này lần lượt đánh ngất. Càng thảm hại hơn là, các đại nhân vật của ba đại tông môn này đều bị lột hết quần áo, trần truồng treo ở trên một cái cây to bêu trước đám đông. Một trận chiến này, ngoài làm ba đại tông môn Đại Kim hổ thẹn, cũng khiến cái tên Xích Giản Tố vang vọng thiên hạ. Nghe nói, thiếu nữ này chỉ có tu vi ích cốc cảnh đại viên mãn. Tương tự, Xích Giản Tố và Tằng Bộc giống nhau, không có ai biết được lai lịch của nàng. Hiểu biết những thứ này, lại so sánh Cổ Thương Ninh đêm nay gặp, trong lòng Nguyên Hằng sao có thể không cả kinh. Cần biết, cái này còn chỉ là Lăng Vân Hà biết được, mà trên Thương Thanh Đại Lục hơn trăm quốc gia, nhân vật yêu nghiệt tương tự Xích Giản Tố, Tằng Bộc, Cổ Thương Ninh như vậy không để ai biết, nhất định không phải ít. Mà dựa theo ý kiến của Lăng Vân Hà, lần này ở trên lan đài pháp hội của đại hạ, nhân vật như vậy tất nhiên sẽ có không ít. Nguyên Hằng nhịn không được mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trên ghế mây, lại thấy người sau lười biếng nằm ở nơi đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, thờ ơ, như hoàn toàn không thèm để ý. Vốn, Nguyên Hằng còn muốn hỏi ý kiến của Tô Dịch một chút, thấy vậy không khỏi âm thầm hổ thẹn, những kẻ có thể xưng yêu nghiệt kia, quả thực làm người ta cảm thấy giật mình. Nhưng so sánh với chủ nhân, lại đã tính là cái gì? Nghĩ như thế, trong lòng Nguyên Hằng không khỏi dâng lên một chút kiêu ngạo. Liên quan cảm xúc giật mình kia trong lòng cũng phai nhạt đi rất nhiều. Đừng nói chủ nhân, dù là Khuynh Oản cô nương, đều có thể coi là kỳ tài có 102, không kém gì những yêu nghiệt kia. Nguyên Hằng thầm nghĩ, Tô Dịch ca ca, ngươi lần này tới đại hạ, cũng là muốn tham gia lan đài pháp hội sao? Lúc này, Thanh Nha nhịn không được hỏi ra tiếng. Thiếu nữ thanh tú đáng yêu này rất thú vị, chỉ vừa quen biết Tô Dịch không lâu, đã rất tự nhiên thay đổi xưng hô, lộ ra sự thân cận. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan với tính tình không hiểu việc đời, rực rỡ ngây thơ đó của nàng. Trong lòng không có nhiều khuôn sáo như vậy, lời nói cử chỉ phát ra từ trong lòng, hoàn toàn không có loại khách sáo kia của người bình thường. Tựa như bây giờ, vô luận là Nguyên Hằng hay Lăng Vân Hà, đều không dám dễ dàng quấy nhiễu Tô Dịch chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng Thanh Nha rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Đôi mắt Tô Dịch hãy còn nhắm, giống như cũng lười mở, không tập trung lắm trả lời. Cái này thì không phải, ta chỉ là cần sưu tập một ít tài nguyên tu hành, không thể không đi đại hạ một chuyến. Đương nhiên, nếu trên lan đài pháp hội có sự vật có thể khiến ta cảm thấy hứng thú, ta cũng không ngại tham dự trong đó, tóm lại, tất cả tùy duyên đi. Thấy vậy, Lăng Vân Hà không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, hắn rất lo lắng cử chỉ liều lĩnh của Thanh Nha sẽ làm Tô Dịch phản cảm. Nhưng bây giờ xem ra, Tô Dịch tựa như hoàn toàn không để ý những thứ này. Ngay cả Nguyên Hằng cũng mơ hồ cảm giác Tô Dịch ở lúc đối đãi Thanh Nha, thái độ triển lộ ra, tựa như có chút không giống với đối đãi người khác. Thanh Nha cũng chưa ý thức được những thứ này, nàng chớp đôi mắt to trong suốt lấp lánh, tò mò nói, sự vật cảm thấy hứng thú. Vậy Tô Dịch ca ca có thể nói một chút, ngươi cảm thấy hứng thú là cái gì hay không? Tô Dịch nghĩ chút, nói, nếu luận cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên là truy cầu đại đạo, ngoài ra, chỉ còn lại có hưởng lạc. Thanh Nha cười hì hì nói, ta cùng Tô Dịch ca ca có một chút tương tự, ta chỉ cảm thấy hứng thú nhất với hưởng lạc. Vậy Tô Dịch ca ca vì sao sẽ chấp mê truy cầu đại đạo như vậy chứ? Tô Dịch, hắn chợt phát hiện, nếu tán gẫu tiếp như vậy, trong bụng thiếu nữ này giống như giấu vô số vấn đề, tuyệt đối sẽ hỏi mãi. May mà Lăng Vân Hà kịp thời lấy ra một trái đào lửa đỏ tươi no đủ, đưa cho Thanh Nha, sức chú ý của thiếu nữ nhất thời tập trung ở trên ăn đào, vui vẻ đến khóe miệng nhếch lên. Trên đường kế tiếp, chủ tớ Tô Dịch, Nguyên Hằng cùng thầy trò hai người Lăng Vân Hà, Thanh Nha tới đại hạ. Dọc theo đường đi, vẫn chưa xảy ra sóng gió gì nữa. Nửa tháng sau, mùng 9 tháng 8, đạo hữu, xuyên qua Vân Mãng Sơn kia, là địa giới đại hạ rồi. Buổi trưa hôm nay, Lăng Vân Hà chỉ vào một mảng dãy núi liên miên chập trùng nơi xa nói. Tô Dịch gật gật đầu. Từ mùng 2 tháng 7 rời khỏi Đại Chu, thẳng đến bây giờ, đã trôi qua một tháng lẻ 7 ngày. Nhớ tới hành trình dọc theo đường đi, Tô Dịch lúc này mới khắc sâu cảm nhận được khoảng cách giữa Đại Chu cùng Đại Hạ xa xôi cỡ nào. Lời đồn, Đại Hạ chính là nội địa của Thương Thanh Đại Lục, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, chỉ là ranh giới, đã có phạm vi 3 vạn dặm, thế lực tu hành chiếm cứ trong đó, càng có con số hơn 100, có thể xưng là một quốc gia tu hành, cũng không biết là thật hay giả. Nguyên Hằng lộ ra vẻ mặt hướng tới, cái này tự nhiên là thật. Lăng Vân Hà nói, ở Đại Hạ, tùy tùy tiện tiện một thế lực tu hành, đặt ở trong quốc gia khác, cũng có được nội tình xưng bá một quốc gia. Mà như 4 đại đỉnh cấp đạo thống của Đại Hạ, trong mỗi một đạo thống, đều có đại tu sĩ linh đạo tọa chấn, phóng mắt toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, cũng có thể xưng là quái vật lớn, nội tình mạnh mẽ cực điểm. Hôm nay, Tô Dịch cùng Nguyên Hằng đều đã hiểu biết được, cái gọi là Đại Hạ tứ đại đạo thống, phân biệt là Thiên Xu Kiếm Tông, Thanh Ất Đạo Tông, Vân Thiên Thần Cung, Ma Ha Thiền Tự. 4 đại đạo thống này, như cột chống trời của giới tu hành đại hạ, hùng cứ thiên hạ, uy hiếp bát hoang. Ở trong mắt người thế tục, tu hành giả của 4 đại đạo thống này, cũng không có gì khác với thần tiên thật sự. Dù đặt ở trên toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, 4 đại đạo thống này cũng có thể xưng đứng đầu đương thời, siêu nhiên thế ngoại. Trung tâm của nó ở chỗ, trong 4 đại đạo thống này, đều có đại tu sĩ linh đạo tọa chấn, hơn nữa không ở số ít. Trừ 4 đại đạo thống này, đại hạ còn có 3 đại tông tộc. Nghe nói nền móng mỗi một tông tộc đều có thể ngược dòng đến 3 vạn năm trước, nội tình sâu không lường được. Lăng Vân Hà mang theo cảm khái nói, nhưng nếu luận có quyền thế nhất cảnh nội đại hạ, nên thuộc về hoàng thất đại hạ. Đương kim hạ hoàng, càng là một vị nhân vật cự phách hùng tài vĩ lược, giống như truyền kỳ. Sớm ở rất nhiều năm trước, đã là đại tu sĩ cấp bậc linh đạo, tục truyền một thân đạo hạnh của hắn thâm hậu, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Nguyên Hằng nghe mà cảm xúc dâng trào một phen. Tô Dịch lại không bất ngờ. Nếu hoàng thất đại hạ có được nội tình không đủ mạnh, sao có thể ép được 4 đại đạo thống cảnh nội đại hạ kia? Xét đến cùng, cho dù hoàng đế đại hạ có được quyền bính, nắm giữ là thế tục chi giới, nhưng nếu bản thân không đủ mạnh, sợ là sớm trở thành con rối thế lực tu hành khống chế rồi. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người đã bay vút đến trên không Vân Mãng Sơn. Núi này đỉnh núi trùng điệp, mênh mông kéo dài, cực kỳ bao la hùng vĩ, khắp nơi có thể thấy được thác nước, đá hình dạng kỳ quái. Vân Mãng Sơn này tiếp giáp biên cảnh phía nam đại hạ, trước kia, trong núi yêu thú hoành hành, không thiếu một ít yêu vương rất mạnh, có thể nói là một tòa hung sơn. Lăng Vân Hà chậm rãi nói, chẳng qua, trong núi này sản vật phong phú, không chỉ sinh ra nhiều linh dược, còn chôn giấu linh quặng, mấy năm nay đã hấp dẫn không ít tu hành giả đến tìm kiếm bảo vật, hái linh dược. Trong lời đồn, từng có tu sĩ ở trong núi này phát hiện di tích một tòa động phủ, trong đó sinh một cây thất phẩm kim ti linh liên, tu sĩ kia sau khi đạt được thần dược này, cầm đi đại hạ hoàng đô Cửu Đỉnh Thành bán đấu giá, cuối cùng bán ra giá trên trời 800 khối lục phẩm linh thạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng có lời đồn nói, ở sâu trong ngọn núi này chôn giấu một đạo tuyệt âm linh mạch, nhưng phụ cận nơi đó lại có một con mãng xà khổng lồ cực khủng bố chiếm cứ, thực lực mạnh mẽ, khiến tu sĩ nguyên phủ cảnh cũng không dám tới gần. Nghe tới đây, Tô Dịch lập tức dừng chân, nói, tuyệt âm linh mạch. Nếu thật sự là tuyệt âm linh mạch, vậy tuyệt không thể bỏ lỡ. Lăng Vân Hà nói, chỉ là lời đồn mà thôi. Tô Dịch nghĩ ngợi, nói, ta đến thử một lần, liền có thể phân biệt thật giả. Nói xong, hắn đứng trên không trung, ánh mắt đảo qua ngọn núi mênh mông bên dưới, bỗng hít sâu một hơi, 2 tay 10 ngón nhanh chóng kết ấn. Ào! Nguyên khí phân bố trong không trung nghìn trượng phụ cận, nhất thời như bị hấp dẫn, hướng về pháp ấn giữa 2 tay Tô Dịch hội tụ. Ở dưới ánh mắt tò mò của bọn Lăng Vân Hà, Nguyên Hằng nhìn chăm chú, chỉ thấy một pháp ấn kia Tô Dịch ngưng kết đột nhiên bay lên trời, xoay vù vù, bay lả tả ra một cơn mưa ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ. Không bao lâu, pháp ấn đột nhiên biến đổi, hóa thành một con linh tước sống động, đầu tiên là dùng mỏ chim trải chuốt lông vũ một phen, sau đó phốc một tiếng vỗ cánh lao về phía tây bắc. Một màn thần diệu này, làm Thanh Nha nhìn mà hai mắt sáng lên, giọng thanh thúy nói, Tô Dịch ca ca, đây là pháp thuật gì? Đây là một môn bí thuật có liên quan với phong thủy kham dư, tên gọi tiểu linh tước dẫn, có thể bắt giữ được khí tức các linh mạch phân bố trong thiên địa Sơn Hà. Đi, chúng ta đuổi theo. Nói xong, Tô Dịch đã cất bước đuổi theo một con linh tước kia. Người khác cũng đều hành động. Sau khi bay đi ước chừng nửa khắc, linh tước nơi xa đột nhiên lao xuống, lao về phía ngọn núi bên dưới. Bên môi Tô Dịch hiện lên một chút ý cười, nói, trong Vân Mãng Sơn này quả thực có linh mạch phân bố, về phần là tuyệt âm linh mạch hay không, còn cần tiến một bước điều tra. Khi nói chuyện, đoàn người bọn họ vẫn chưa chậm trễ, tiếp tục đi theo linh tước kia, đi tới một chỗ khe núi kia. Dãy núi nơi đây núi non trùng điệp, sương mù tràn ngập, có một dòng suối uốn lượn qua ở trong núi, vàng róc rách. Vừa đến, mọi người đã cảm thấy một đợt khí âm hàn ập vào mặt. Nguyên hằng chính là ba ba vàng, giỏi thủy tính, thoáng cảm ứng, cả người cũng dùng mình một cái, nói, chủ nhân, thủy mạch nơi đây âm hàn thấu xương, tuyệt đối không phải nơi tầm thường. Vậy thì đúng rồi, nơi tuyệt âm linh mạch sinh ra, tất là nơi khí âm hàn nặng nhất trong thiên địa. Tô Dịch mới nói tới đây, trong núi nơi cực xa đột nhiên truyền đến một đợt thanh âm ồn ào. Nơi đây đã bị Nguyên Dương Linh Tông ta phong tỏa, các ngươi mau rời khỏi. Nếu không, nhất định chém không tha. Cút mau. Nếu không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh âm ồn ào còn đang quanh quẩn, chỉ thấy nơi cực xa một đống bóng người lướt tới, có nam có nữ, đều hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt khó coi. Vị bằng hữu này, nơi xa đã xảy ra cái gì? Lăng Vân Hà ngăn lại một nam tử gầy gò, dò hỏi. Nam tử gầy gò này vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng khi cảm nhận được khí tức đến từ trên người Lăng Vân Hà, cả người giật mình một cái, vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, phía trước là Thúy Hàn Cốc, phụ cận thường xuyên có thể hái được một ít linh dược, nhưng hôm nay khi chúng ta đến, nơi đây lại bị người Nguyên Dương Linh Tông chiếm lấy, căn bản không cho người khác tới gần. Lăng Vân Hà ngắt lời nói, Nguyên Dương Linh Tông vì sao phải phong tỏa nơi đó? Nam tử gầy gò sửng sốt, lắc đầu nói, cái này lại không rõ lắm. Đi thôi, đi xem chút. Tô Dịch dẫn trước bước về phía xa, linh tước lúc trước hắn lấy tiểu linh tước dẫn ngưng kết ra. Đã bay về phía xa, bọn Lăng Vân Hà vội vàng đuổi kịp. Nơi xa, chỉ thấy một hẻm núi xuất hiện, khí lạnh bao phủ, cỏ cây phụ cận đều ngưng kết ra một tầng băng xương. Cửa vào hẻm núi, có một đám cường giả đứng, có nam có nữ, đều khí thế phi phàm. Cầm đầu là một trung niên áo bào tím, đang ngồi ở trên một tảng đá uống rượu, dáng vẻ nhàn nhã. Khi nhìn thấy bóng dáng đoàn người Tô Dịch, một thanh niên áo bào hoa nhất thời khiển trách, không phải đã nói các ngươi cút sao? Sao còn tới gần đây, thực cho rằng Nguyên Dương Linh Tông ta không dám giết người. Người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, ai cũng đằng đằng sát khí. Kỳ quái, biết rõ Nguyên Dương Linh Tông chúng ta đang làm việc, tại sao còn có người không sợ chết tiến đến? Trung niên áo bào tím khoanh chân ngồi ở trên tảng đá kia thở dài, đặt bầu rượu trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía đám người Tô Dịch. Thẳng đến lúc nhìn thấy Lăng Vân Hà, trung niên áo bào tím đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng bật dậy. Vội vội vàng vàng ôm quyền chào nói, Nguyên Dương Đạo Tông Lê Hoài Bưu, ra mắt tiền bối. Khi nói chuyện, trán hắn toát mồ hôi lạnh, trái tim kịch liệt nhảy lên, đối phương thế mà lại là một tồn tại tụ tinh cảnh. Mà Nguyên Dương Đạo Tông bọn họ, thái thượng trưởng lão mạnh nhất, cũng chỉ là tụ tinh cảnh mà thôi. Đám nam nữ vốn vẻ mặt không kiên nhẫn, quát mắng đám người Tô Dịch, tất cả đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì vậy? Lăng Vân Hà mặt không biểu cảm nói, Nguyên Dương Đạo Tông các ngươi thật uy phong nha. Đây là muốn bảo chúng ta cút khỏi nơi này. Trung niên áo bào tím vội vàng nói, hiểu lầm, đây là một hồi hiểu lầm, chỉ trách các đệ tử kia có mắt không tròng, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đám nam nữ trẻ tuổi kia lúc này cũng ý thức được không ổn, ai cũng câm như hến. Lăng Vân Hà nhìn Tô Dịch một cái, thấy người sau cũng không tính so đo, lúc này mới nói, thôi, kẻ không biết không có tội, các ngươi tạm tránh ra đi. Trung niên áo bào tím nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi khó xử, nói, không dối tiền bối. Nguyên Dương Đạo Tông ta đang ở sâu trong hẻm núi tìm kiếm một cơ duyên, hơn nữa tông chủ có lệnh, bảo chúng ta trông coi nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ngài xem, có thể hôm khác lại đến hay không? Cái này, ánh mắt Lăng Vân Hà nhìn về phía Tô Dịch, chuyện này liên lụy đến một thế lực tu hành hành động, nếu xông vào, cực dễ dàng chọc vào mầm tai vạ. Hắn tuy không sợ, nhưng cũng phải nghe ý kiến Tô Dịch một chút. Tô Dịch thản nhiên nói, một mảnh đất vô chủ, ai cũng có thể đến. Nguyên Hằng, ngươi tới mở đường. Cách làm của Nguyên Dương Linh Tông này có lẽ có thể dọa được tu sĩ bình thường, nhưng lại nào có thể dọa được Tô Dịch. Vâng. Nguyên Hằng trực tiếp đứng ra, khí tức toàn thân nổ vang, sải bước về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta khuyên các vị vẫn là tránh đường thì hơn, nếu không, cẩn thận tính mạng khó giữ. Thanh âm nặng nề như sấm, mà một thân uy thế mạnh mẽ kia của Nguyên Hằng, cũng như thủy triều thổi quét ra. Đám người trung niên áo bò tím hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn không ngờ, ở dưới tình huống biết rõ bọn họ đến từ Nguyên Dương Linh Tông, đối phương lại vẫn dám xông vào. Cái này rõ ràng chính là không mang Nguyên Dương Đạo Tông bọn họ đặt ở trong mắt. Nguyên Hằng tuy chỉ có tu vi ích cốc cảnh, nhưng bản thể của hắn chính là ba ba vàng tu đạo mấy trăm năm, nội tình hùng hồn, hơn xa nhân vật bình thường cùng cảnh giới có thể so sánh. Khi hắn sải bước lao tới, đám người trung niên áo bò tím kia đều biến sắc. Cũng không phải là kiêng kỵ Nguyên Hằng, mà là lo lắng một khi ra tay, Lăng Vân Hà đại nhân vật tụ tinh cảnh bực này chắc chắn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mắt thấy trận xung đột này sắp bùng nổ, chợt một tiếng hét lớn từ sâu trong Thúy Hàn cốc truyền đến. Hung vật kia xa xa không phải chúng ta có thể địch lại. Đi, đi mau. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy một mảng độn quang rực rỡ từ sâu trong hẻm núi lướt đến. 6 nam 3 nữ. Cầm đầu là một nam tử mặc áo bào đỏ, bóng người ngang tàng như núi, uy thế khiếp người. Bọn họ chạy trốn cực nhanh, bộ dáng đều tỏ ra có chút chật vật, như đã gặp phải chuyện gì đáng sợ, không thể không chạy. Thẳng đến lúc tới phụ cận cửa vào hẻm núi, đám người nam tử áo bào đỏ như mới nhẹ nhàng thở ra, đều chậm lại bước chân, chỉ là vẻ mặt mỗi người hãy còn lưu lại nét kinh sợ. Ra mắt tông chủ, đám người trung niên áo bào tím ùn ùn chào, như nhìn thấy cứu tinh, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nam tử áo bào đỏ chính là tông chủ Nguyên Dương Linh Tông Ngạn Quân Sơn, một vị tồn tại nguyên phủ cảnh đại viên mãn. Đi theo ở bên người Ngạn Quân Sơn đều là đại nhân vật của Nguyên Dương Linh Tông. Trong đó một ông lão bóng người khô gầy, mặc trường bào màu xanh đen, tên là Lại Trường Tiêu, chính là một trong hai vị thái thượng trưởng lão tụ tinh cảnh còn sót lại của Nguyên Dương Linh Tông. Đây là có chuyện gì? Ngạn Quân Sơn áo bào đỏ, bóng người ngang tàng ánh mắt tỏa ra xung quanh, khi nhìn thấy Nguyên Hằng cùng đám người Tô Dịch nơi xa, nhíu mày. Trung niên áo bào tím lập tức tiến lên, vội vàng lần lượt nói ra chuyện vừa rồi. Nhất thời, ánh mắt đám người Ngạn Quân Sơn đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân Hà nơi xa. Không có cách nào cả, trong đoàn người Tô Dịch, Lăng Vân Hà tu sĩ tụ tinh cảnh bực này, không thể nghi ngờ bắt mắt nhất. Xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Ngạn Quân Sơn trầm giọng mở miệng. Đại tề, thiên nhất kiếm các Lăng Vân Hà. Lăng Vân Hà vẻ sắc bình thản mở miệng. Ngạn Quân Sơn lộ ra một chút ngạc nhiên, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Đại tề, quốc gia xếp hạng thứ 2 của thế lực tu hành Thương Thanh Đại Lục. Mà thiên nhất kiếm các là đạo thống số 1 đại tề. Nghe nói có một vị đại tu sĩ linh đạo tọa chấn, nội tình rất mạnh. Đặt ở cảnh nội đại hạ, cũng có thể xưng là thế lực nhất lưu. Thì ra là đạo hữu thiên nhất kiếm các. Ngạn Quân Sơn suy nghĩ chút, liền vung tay lên, điều tránh ra, để đạo hữu thiên nhất kiếm các đi qua. Đám người trung niên áo bò tím vội vàng lui ra. Đa tạ. Lăng Vân Hà khẽ chào, sau đó cùng đám người Tô Dịch bước về phía trong hẻm núi. Ở lúc đi ngang qua bên cạnh Ngạn Quân Sơn, vị tông chủ Nguyên Dương Linh Tông này đột nhiên mở miệng, nói, Lăng đạo hữu cũng nên cẩn thận, ở sâu trong hẻm núi này tuy có tạo hóa to lớn, nhưng cũng có dấu đại hung hiểm. Lúc trước chúng ta từng ý đồ xông vào trong đó, nhưng lại gặp phải một hung vật cực đáng sợ ngăn chặn, nếu không phải như thế, cũng tuyệt đối sẽ không quay về như vậy. Trong lòng Lăng Vân Hà rùng mình, gật gật đầu. Về phần Tô Dịch, từ đầu đến cuối đều không để ý đám người Ngạn Quân Sơn. Trên thực tế, đám người Ngạn Quân Sơn cũng căn bản chưa từng để ý hắn người trẻ tuổi ích cốc cảnh này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn Tô Dịch biến mất, Lại Trường Tiêu bóng người khô gầy lúc này mới nói, tông chủ, ngươi đây là muốn dùng kế bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Ánh mắt Ngạn Quân Sơn lóe lên, lắc đầu nói, nếu Lăng Vân Hà kia thật sự có thể đánh chết hung vật đó, đoạt được một cơ duyên kia, thực lực hắn nhất định không phải tầm thường. Chúng ta những người này cộng lại, sợ là cũng không gặm nổi khối xương cứng này. Lại Trường Tiêu nói, vậy tông chủ tính thế nào? Ngạn Quân Sơn suy nghĩ một lát, nói, bọn Lăng Vân Hà đã biết, chúng ta những người này ngay tại phụ cận, nếu không có nắm chắc vững vàng thắng được một con hung vật kia, nhất định sẽ không liều mạng. Dù sao, bọn họ tất nhiên sẽ lo lắng chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân cơ hội mà vào. Lại Trường Tiêu gật gật đầu, quả thực như thế. Ngạn Quân Sơn như rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, cơ duyên này, Nguyên Dương Linh Tông chúng ta tuyệt không thể buông tay ở đây. Hắn hít sâu một hơi, hạ đạt mệnh lệnh, Lê chấp sự, ngươi mang tin tức Thúy Hàn Cốc có cơ duyên xuất hiện, trên đời lập tức truyền tin cho Phi Linh Kiếm Phủ, Thanh Huyền Đao Tông, Linh Hà Quan ba môn phái lớn này. Vâng, một người trung niên áo bò xám nhận lệnh vội vàng đi. Lại Trường Tiêu nhíu mày nói, tông chủ, nếu để ba đại môn phái này xen vào, chỉ sợ sẽ sinh ra không ít biến số nha. Ngạn Quân Sơn nói, sư thúc cũng rõ, chỉ dựa vào lực lượng Nguyên Dương Linh Tông chúng ta, căn bản ăn không vô một tạo hóa này, chỉ có cùng nhau liên thủ với ba môn phái lớn khác, mới có cơ hội chia một chén canh. Dừng một chút, trong mắt hắn nổi lên một mảng sắc lạnh, nói, huống chi, nếu bọn Lăng Vân Hải nhỡ đâu thật sự đi vận, cứt chó, đoạt được cơ duyên này, như vậy chúng ta cũng vừa lúc mượn tay ba môn phái lớn kia, tới thu thập đám người Lăng Vân Hà. Mắt lại Trường Tiêu sáng ngời, xua hổ nuốt sói. Ngạn Quân Sơn cười cười, nói, vậy cũng phải xem bọn Lăng Vân Hà có năng lực đoạt được một cơ duyên này hay không. Tóm lại, vô luận như thế nào, một tạo hóa này, phải có một phần của Nguyên Dương Linh Tông chúng ta. Thúy Hàn Cốc, càng đi vào sâu bên trong, khí âm hàn trong thiên địa lại càng nặng, tựa như sương mù trắng xóa, bay bay ở trên không. Khí lạnh kia giống như lưỡi đao, đâm vào da thịt người ta phát đau, khắp cả người phát lạnh. Đến cuối cùng, Nguyên Hằng và Thanh Nha đều không thể không vận chuyển tu vi, mới triệt tiêu khí âm hàn kia xâm nhập. Tô Dịch thì như hoàn toàn không cảm thấy, hành tẩu trong sương mù âm hàn, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Lăng Vân Hà cũng rất nhẹ nhàng, tu vi hắn ở tụ tinh cảnh, tự nhiên không sợ khí âm hàn bực này. Trên đường, Lăng Vân Hà nói, Tô đạo hữu, ta hoài nghi tu sĩ Nguyên Dương Linh Tông kia, sợ là sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta mang đi cơ duyên trong hẻm núi này. Tô Dịch không bận tâm nói, không cần để ý tới những thứ này, bọn họ nếu thực có gan chen ngang một tay, giết là được. Cướp đoạt cơ duyên chuyện bực này, hắn kiếp trước từng làm không biết bao nhiêu, sao có thể không rõ tâm tư đám tu sĩ Nguyên Dương Linh Tông kia. Giết là được. Lăng Vân Hà ngây ra một phen, ánh mắt có chút khác thường, cũng đúng, đối với Tô Dịch tồn tại bực này mà nói, đâu có thể nào sẽ để ý những thứ này. Cũng không biết khi Tô Dịch đến đại hạ, lấy tính tình cùng thực lực của hắn, lại nên nhấc lên gợn sóng như thế nào. Lăng Vân Hà âm thầm cảm khái. Sau thời gian ước chừng chén trà nhỏ, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về nơi xa. Nơi này đã là chỗ sâu trong Thúy Hàn Cốc, ba mặt có núi vây quanh, thế núi đều cao ngất trong mây, không trung bị sương mù âm hàn trắng xóa bao phủ. Chợt, một mảng khí lạnh màu lam âm u từ trong sương mù lao ra, giống như tia chớp, hướng Tô Dịch đứng ở phía trước nhất bao phủ đi. Mắt thường có thể thấy được, theo mảng khí lạnh màu lam âm u này lướt tới, sương mù trôi nổi trong hư không phụ cận chợt đóng băng đọng lại. Con người đám người Lăng Vân Hà chợt co rụt lại, lông tóc dựng cả lên, khí huyết toàn thân vận chuyển đều chịu ảnh hưởng, trở nên ngưng trệ, dòng khí lạnh ập vào mặt, quả thực giống như muốn đông lạnh người ta thành khối băng. Nếu không phải bọn họ đều đã sớm vận chuyển tu vi, chỉ một đòn này có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho bọn họ. Tuyệt âm hàn sát. Quả nhiên, nơi đây nhất định có tuyệt âm linh mạch phân bố. Tô Dịch lại lộ ra một nụ cười. Hắn vung tay áo bào. Hỏa hành chi lực trong ngũ hành đạo vận hóa thành một luồng hào quang như giải lụa, ngang trời mà lên, giống như dung nham cuồn cuộn, nở rộ ra khí tức nóng rực hủy diệt như thiêu đốt trời đất. Mắt thường có thể thấy được, một mảng dòng chảy lạnh màu lam âm u kia phát ra tiếng nổ vang sẹt sẹt, trong chớp mắt mà thôi, đã bị ngọn lửa tàn sát bừa bãi bốc hơi hết. Phụ cận sương mù âm hàn như đông lại kia, cũng theo đó hòa tan, tán loạn biến mất. Cảnh tượng nơi xa, cũng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy trên đường phía trước, một ngọn núi toàn thân đen xì bày ra, đáy của thân núi là cửa vào một cái hang động. Mà ở trước hang động, một con mãng xà khổng lồ trắng như tuyết quay quanh, đầu to như nham thạch, con ngươi màu lam âm u, trên thân thể khổng lồ như thùng nước, vảy trắng như tuyết rạng rỡ tỏa sáng, tỏa ra từng đợt hào quang u lam âm hàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!